hy vọng rằng thuốc ác long không gây hại đến tính mạng. Còn một vấn đề nữa, ác long là có chứng nhận tư cách dược sư hay không? Trong thế giới nhân loại, dược sư đều phải có giấy phép hành nghề, nếu không có tư cách mà trị người chết, họ sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề. Không chỉ vào mục tối mà còn phải bồi thường. Nếu như nàng uống thuốc của ác long Lens mà xảy ra vấn đề, hắn không chỉ không bồi thường, mà còn không chịu trách nhiệm gì cả. Lucia bỗng chốc cảm thấy lo lắng. Tại hòn đảo hoang này, nếu thật sự có chuyện xảy ra, thì nàng sẽ không có dược sư của cung đình đến cứu. Nàng cầu nguyện rằng, ác long này là một dược sư có kinh nghiệm phong phú. Hắn thường xuyên biến thành người để đi khám phá thế giới nhân loại và từng làm thành viên của một nhóm dũng giả. Chắc hẳn là đáng tin cậy hơn nhiều. Tuy nhiên, dũng giả nào lại chịu mời hắn làm thành viên của đội? Lens, thuốc ngươi chế ra, uống có hại cho ta không? Sau khi an ủi bản thân một hồi, Lucia vẫn không khỏi lo lắng, liền lấy hết can đảm để hỏi. Câu hỏi này liên quan đến tính mạng của nàng, nhưng nàng sợ rằng hỏi nhiều sẽ khiến ác long tức giận. Không đâu, ta đã có chứng nhận dược sư do các vương quốc và thần điện cấp cho. Lance lấy từ trên sừng rồng ra một chồng giấy chứng nhận. Khi Lucia thấy những giấy tờ trong tay Lance, mắt nàng không khỏi trợn tròn. Trong đó có chứng nhận cao cấp kiếm thuật, chứng nhận cao cấp pháp sư, chứng nhận cao cấp võ giả và chứng nhận cao cấp dược sư. Cao cấp, thật là nhiều a. Không làm việc đàng hoàng mà có thể thu thập được nhiều giấy chứng nhận như vậy sao? Nếu có khảo chứng thời gian, chẳng phải tốt hơn là bắt mấy công chúa yêu đương hay sao? Kiểm tra nhiều như vậy giấy chứng nhận thì có ích lợi gì? Còn không phải độc thân đã mấy ngàn năm. Lucia ao ước, đôi mắt nàng ánh lên màu hồng. Nếu như nàng có thể giống như ác long ưu tú như vậy, thì cự long nhìn thấy nàng ắt hẳn sẽ cầu nàng ký kết long kỵ sĩ khế ước. Ác long thuốc, nàng có thể yên tâm lớn mật uống. Ta về sau nhất định phải giống như người. Là Ans ưu tú như vậy, cố gắng một chút, tranh thủ vượt qua ta. Cái này khó độ có chút đại. Lance thu giấy chứng nhận vào trong kim cương. Hắn không biết Long Đảo có các loại khảo hạch hay không. Nếu có, hắn còn muốn mang về những giấy chứng nhận đó. Tạm thời sẽ không phun ra lòng tức cũng không sao. Nhưng ngươi sẽ phải học cách long ngâm. Ta cảm thấy tiếng rồng ngâm của ta miễn cưỡng vẫn được. À, thực sự có can đảm nói tiếng trù như sói mà dám nói vẫn được sao? Có muốn nghe ta long ngâm không? Tốt lắm. Lance không cố ý tụ lực, tùy ý há miệng hô lớn. Nước biển sôi trào, cá bơi nổi, ngươi có nghe ra ta long ngâm và ngươi long ngâm khác nhau ở chỗ nào không? Lucia chớp mắt, thẳng tắp đổ xuống bờ cát, hỏng bét. Hắn không khống chế tốt cường độ, thấy tiểu già hỏa đã hôn mê. Lance lập tức ngồi xổm xuống, đưa long chảo đến trước mũi Lucia, kiểm tra xem tiểu già hỏa này còn có hơi thở không. May mắn, vẫn có khí tức. Chỉ bị tiếng rồng ngâm của hắn dọa cho mất đi. Âm thanh long ngâm của hắn uy áp quá mạnh, chấn nhiếp cả linh hồn. Nếu hắn vẫn nộ, những cường giả trong thế giới loài người nghe thấy tiếng rồng đều sẽ lâm vào trạng thái ngây dại đầy sợ hãi. Còn Lucia với tư cách là một ấu long, năng lực chịu đựng và sức mạnh linh hồn đều không mạnh mẽ, nên việc bị tiếng rồng của hắn dọa ngất cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần không bị hù chết thì đã là tốt rồi. Hắn từ chiếc sừng rồng kim cương của mình lấy ra một quyển trục thủy nguyên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn dự định dùng nó để đánh thức ấu long. Chỉ cần dùng thủy nguyên quyển trục tưới lên là được. Nhưng không nhất thiết phải dùng đến quyển trục quý giá này. Cuối cùng, Lance thu hồi quyển trục, vùng đuôi rồng, dùng sức kéo ấu long đã ngất xỉu vào trong biển. Mặt nước văng lên những bọt sóng, ung ục ục, theo từng tiếng ung ục, ấu long Lucia trầm hài tỉnh lại. Sạc mấy ngụm nước biển, nàng từ cơn mê mệt hồi phục lại, nhận ra xung quanh mình toàn là nước. Nàng lập tức vội vàng vùng vẫy, nàng vẫn chưa trở thành hoàng đế của Faroland, đế quốc, không thể để mình chết đuối. May mắn thay, khi còn nhỏ nàng học lặn và bơi lội. Với một tiếng soạt, cái đầu dài màu tự sắc của Lucia hiện ra trước mặt Lars. Nàng nhìn thấy hắn và lập tức bơi về phía hắn bằng tư thế bơi chó. Bơi chó, tại sao ấu long lại bơi theo cách đó? Cự long thì chỉ cần nhẹ nhàng đong đưa đuôi rồng là đủ, căn bản không cần phải bơi kiểu chó. Long ngâm là theo sói mà học, còn bơi lội chẳng lẽ lại theo chó mà học? Thật không biết tiểu nữ Lucia này lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào mà có phần ác liệt như vậy. Hôm qua tại nhân loại đế quốc gặp nàng, chẳng lẽ nàng chán ghét cuộc sống đơn độc, muốn tìm một người nuôi dưỡng mình? Khụ khụ, Lance, ta làm sao lại ở giữa biển? Lucia lên bờ, tiến đến bên Lance, ho khan vài tiếng, hơi nghi hoặc vì sao mình lại ở nơi hải lý này. Phía sau lưng ta, hình như cũng có chút đau. Nàng nói, ngươi đã té xỉu ở hải lý. Lance đáp, té xỉu ở hải lý. Lucia dùng long chảo sờ một chút vào chỗ đau sau lưng, nhè răng trợn mắt suy nghĩ một chút. Hình như đúng là đã choáng, bị tiếng long ngâm của ta làm cho mất đi. Lance giải thích, vậy sao phía sau lưng ta lại có chút đau? Lucia hỏi, hẳn là lúc té xỉu đã va phải một tảng đá cứng. Lance trả lời, à, nguyên lai là như vậy. Lucia tin tưởng, ác lòng Lance sẽ không lừa nàng. Về sau, buổi sáng hãy nghe ta long ngâm. Lance nói tiếp, à, vậy ta sẽ choáng bao nhiêu lần? Lucia hỏi. Cho đến khi nào nghe thấy tiếng rồng ngâm của ta mà không choáng, thì ngươi cũng sẽ mạnh lên. Ít nhất, sau này trong chiến đấu, sẽ không dễ bị cường giả chấn nhiếp bởi khí thế hay tiếng rống, Lance giải thích. Ấu Long còn nhiều con đường để trở nên mạnh mẽ. Lance hiểu rõ về sức chiến đấu của Lucia. Gặp phải nhân loại mạnh mẽ một chút, nàng sẽ trở thành chiến binh cặn bã. Còn gặp người bình thường, nàng chỉ là một ấu long có chút đáng sợ. Vậy ta sẽ nghe. Ta muốn trở thành giống như ngươi, Lance, một tồn tại cường đại. Đợi nàng giống như ác long Lance mạnh mẽ, trở về Farolan đế quốc, hẳn có thể hất đuôi rồng quét sạch mọi thứ. Chỉ cần giống một tiếng, có thể khiến một lượng quân đoàn ngất đi. Lucia xấu hổ, dùng long chảo che bụng. Nàng cảm thấy đói. Đói sao? Có chút. Vậy đi thôi, ăn điểm tâm. Ngươi muốn ăn gì? Nướng chân thú. Vừa sáng sớm đã ăn nướng chân thú thì không khỏe. Hãy húp cháo đi. Ta muốn ăn thịt. Cho ngươi bao bánh bao thịt. Bánh bao thịt là cái gì? Cục thịt. Mặc kệ là thịt thì được. Nàng muốn ăn thịt tại thế giới loài người. Ở Farolan đế quốc, trong hoàng gia lâm viên, một đầu màu xanh thảm tóc dài, công chúa Athena cầm một quyển sách ngồi trên ghế dài. Trước mặt nàng, một kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc và một phù thủy toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen đứng. Bắt lấy cái bại khuyển hoàng muội ác long của ta. Các ngươi có tìm thấy trong sự sách liên quan đến hắn không? Không có, tất cả sách sử liên quan đến ác long đều đã đọc qua. Hoàn toàn không có tin tức về ác long ấy. Chẳng lẽ hắn vừa từ long đảo chạy đến không lâu? Nhị công chúa Athena khép lại thư tịch trong tay, nhìn về phía phù thủy hắc ám Eva, người thích giấu mình dưới lớp áo choàng. Không biết, Athena điện hạ, ngài có thể mượn tạm các thư tịch liên quan đến ác long từ các đại thần điện ở đế đô không? Lucia điện hạ đã bị ác long bắt cóc suốt một ngày một đêm. Nếu không thể mau chóng cứu nàng khỏi tay ác long, ai biết lần sau gặp lại, nàng có thể hay không mang theo một cái bụng lớn do ác long háo sắc gây ra. Ác long vốn thích những sinh linh xinh đẹp, và trong các sách báo giải trí, ác long thường bị cuốn hút bởi những công chúa sở hữu dung mạo tuyệt trần. Trên thực tế, thẩm mỹ của ác long cũng khác với nhân loại. Như trong mắt kỵ sĩ của đế quốc, nhị công chúa Athena có thể thấy Lucia điện hạ biến thành ấu long sẽ có chút xấu, nhưng trong mắt ác long có thể nàng lại trở nên xinh đẹp lạ thường. Do đó, nếu ác long có ý đồ với Lucia điện hạ mà Farolan đế quốc không kịp thời cứu nàng, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Eva lo lắng cho Lucia, không muốn thấy nàng bị một ác long làm ô uế. Trong lòng nàng, Lucia, một công chúa thiện lương và đáng yêu như vậy, hẳn phải có một tương lai tốt đẹp. Dù có không thể trở thành hoàng đế, số phận của nàng cũng không nên bị ác long chiếm đoạt. Quả không hổ là kỵ sĩ trung thành nhất của bại khuyển hoàng muội ta. Ngươi nghĩ đến việc mượn thư tịch từ các đại thần trong đế đô để tìm hiểu mối quan hệ với ác long. Nếu không có ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Nhị công chúa Athena vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Eva ngồi xuống để trò chuyện. Athena điện hạ, ta là phù thủy. Ngươi không sợ ta thừa cơ khống chế ngươi sao? Ngươi đều hướng ta trung thành, ta sao lại phải sợ? Đến, ngồi xuống đây. Ta muốn tâm sự về chuyện hoàng muội bại khuyển của ta biến thành long. Eva không từ chối. Nàng tiến đến ngồi cạnh Athena. Không thể không thừa nhận, nhị công chúa điện hạ này có một sức hút đặc biệt, khiến cho đối thủ cũng khó lòng sinh ra cảm giác chán ghét với nàng. Trong cuộc tranh đoạt hoàng vị, rõ ràng Athena chiếm ưu thế tuyệt đối so với Lucia. Thực ra, cuộc chiến giữa hai người có phần giống như một trò chơi mà Athena đang dùng để đùa giỡn Lucia. Thời gian mà hoàng muội bại khuyển của ta có thể duy trì hình dạng rồng là bao lâu? Nàng hỏi. Không rõ ràng, Athena đáp, Ngươi đã nguyền rủa nàng biến thành long, sao ngươi lại không biết hiệu quả? Eva thắc mắc. Ta không biết, nhưng nguyền rủa để biến thành long là một trong những phép thuật mạnh nhất mà ta nắm giữ. Ngươi biết đấy, ta là một ám hắc vu sư. Ta cần một nguyền rủa mạnh mẽ để đảm bảo mình có thể thoát khỏi những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Biến thành cự long với năng lực siêu cường, không nghi ngờ gì là một lựa chọn tối ưu. Nhị công chúa Athena gật đầu đồng ý, thông thường mà nói, việc biến thành cự long quả thực có thể giúp phản sát kẻ thù. Eva đã không sai, nguyền rủa có thể gây hại cho người, nhưng cũng có thể cứu giúp người khác. Đương nhiên, trong mắt của tuyệt đại đa số người, nguyền rủa là một loại sức mạnh u ám, có khả năng khiến người ta chết đi trong đau khổ tột cùng, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào trước khi ra đi. Chính vì vậy, đại đa số mọi người đều rất chán ghét những phù thủy sử dụng nguyền rủa. Nàng bại khuyển hoàng muội thì lại là một dị loại, không những cứu được Eva, người sắp bị đưa lên đài hành hình, mà còn tiếp nhận nàng làm cấp dưới. Thực tế đã chứng minh, ánh mắt của bại khuyển hoàng muội không sai. Eva xứng đáng với lòng ân cứu mạng của nàng, ít nhất là khi bại khuyển hoàng muội gặp rủi ro, Eva không hề phản bội. Ngược lại, nàng còn sắp xếp cho bại khuyển hoàng muội một con đường chạy trốn an toàn, cho phép nàng có được sức tự vệ nhất định. Chỉ có điều, không ai nghĩ rằng vì nguyền rủa mà bại khuyển hoàng muội đã trở thành long, lại đột nhiên bị một ác long bắt đi. Eva hẳn không thể tưởng tượng được rằng con đường chạy trốn mà nàng chuẩn bị cho bại khuyển hoàng muội lại trở thành một lối đi không thể trở lại. Biến thành long, bại khuyển hoàng muội có thể phun ra long tức không? Không rõ ràng, Eva thật sự không biết, vì chính nàng chưa từng sử dụng loại nguyền rủa mạnh nhất này. Nếu đã sử dụng, có lẽ nàng sẽ biết, còn chưa từng thử nghiệm, nàng không biết liệu bản thân có được những năng lực cơ bản của cự long hay không. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ có. Hôm qua, chẳng phải Lucia điện hạ đã vỗ cánh bay lên trời sao? Với năng lực bay của cự long, việc phun ra long tức hẳn cũng không phải là vấn đề. Người thật là không hữu dụng chút nào. Nhị công chúa Athena, hãy để Eva đi đến cửa hàng binh khí mua chuôi đại kiếm, nơi đó có dịch vụ hậu mãi. Đến khi Eva đưa ngươi một gói quà lớn thì chuyện đã rồi, còn liệu có thể ổn định trở lại hay không, hãy cược vào vận mệnh. Bại khuyển hoàng muội vận khí thật không tốt, một giây trước còn kêu gào rằng nàng nhất định sẽ trở về, thì một giây sau đã bị ác long từ trên trời giáng xuống bắt đi. Liệu nàng có trở về hay không vẫn là một ẩn số. Vừa nghĩ đến hình ảnh bại khuyển hoàng muội kêu là rồi bị ác long bắt đi, Athena không khỏi bật cười. Thật là những kẻ cuồng tín bị ác long thu phục. Athena điện hạ, chúng ta nên nhanh chóng đến đế đô, tìm kiếm các đại thần điện mượn tạm một số thư tịch liên quan đến ác long. Nếu như vẫn không tìm ra được thông tin về đầu ác long kia, thì có lẽ chúng ta còn phải nhờ đến lực lượng của thần điện. Không cần phải hoảng, chỉ cần bại khuyển hoàng muội chưa biến trở lại, ác long sẽ không có tà tâm với nàng. Dù sao nàng đã biến thành long, lại xấu xí như vậy. Melissa, hãy mang ta lên vương lệnh, đi đến các đại thần điện ở đế đô, nói rằng ta muốn mượn xem một ít thư tịch liên quan đến ác long. Hôm qua ác long đã giáng lâm đế đô, các đại thần điện chắc chắn đã biết. Mượn đọc thư tịch là để làm gì, họ hẳn có thể đoán ra. Liên quan đến chuyện bại khuyển hoàng muội biến thành ấu long, chúng ta cần tiếp tục che giấu, không được để lộ ra ngoài. Hôm qua ta đã hạ lệnh phong khẩu, chỉ có rất ít người biết về việc bại khuyển hoàng muội đã biến thành long. Tuần lệnh, người mặc bạch ngân giáp, Melissa, lĩnh mệnh từ nhị công chúa Athena, tiếp nhận lệnh bài rồi quay người rời khỏi hoàng gia lâm viên. Eva, người có thể sử dụng nguyền rủa thuật biến thành long với quy mô lớn hay không? Không thể, nguyền rủa thuật biến thành long chỉ có thể sử dụng một lần, mà để thành công phải cần đến. Hạt giống, Athena ngạc nhiên hỏi, đó là thứ gì? Được gọi là hạt giống tín nhiệm, chỉ có những ai toàn tâm toàn ý tin tưởng vào ta, không có hoài nghi, ta không còn kháng cự trong lòng, thì nguyền rủa thuật mới có thể thành công. Như vậy, điều kiện này có phần khắt khe, trên thế giới này, không ai có thể tín nhiệm một nguyền rủa phù thủy, và càng không có ai cam tâm tình nguyện tiếp nhận nguyền rủa. Nguyền rủa trong lòng người ta, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ác long. Eva, ngươi nghĩ muội ta hiện giờ đang làm gì? Có lẽ đang khóc, ta cảm thấy nàng có thể đau mong ta. Công chúa Lucia, giờ đây đã biến thành ấu long, đang ở Hắc Long Đảo cùng ác khuyển Ergozi tranh giành bánh bao Ergozi với hai cái đầu, đã ăn hết 4 cái trong số 20 cái bánh bao lớn mà Ác Long Lens đã chuẩn bị. Nàng chỉ mới ăn được một cái. Đừng chỉ ăn bánh bao, cũng nên ăn chút cháo đi, để Egoji uống. Go go go uông, Egoji, hai cái đầu chó, dùng tiếng chó của mắng ấu long, Lucia. Hôm qua chúng còn sợ nàng đến mức muốn chết, vậy mà hôm nay đã bắt đầu đoạt bánh bao của nàng. Ngày mai, không biết chúng sẽ đối xử với nàng. Cái địa ngục khuyển này, Ác Long Lens, làm bữa sáng thật ngon miệng. Kỹ năng sinh hoạt của hắn quả là bậc thầy. Lucia một hơi ăn hết 6 cái bánh bao lớn, cái bụng nàng trở nên căng tròn, cảm giác như còn có thể ăn thêm 1-2 cái nữa. Ác Long Lens còn chưa ăn, nếu nàng cứ ăn mãi, thì Ác Long Lens sẽ ăn gì? Không thể để Ác Long Lens chỉ uống cháo được. Với thân hình lớn lao như vậy, chỉ uống cháo chắc chắn không đủ no. Nàng quyết định để lại bánh bao cho Ác Long. Lucia còn giữ lại 5 cái bánh bao lớn. Nhưng Egoji, địa ngục khuyển, đã thừa dịp nàng không chú ý mà lén lấy đi một cái. Không được phép ăn. Cái còn lại là của Lance, hắn vẫn chưa ăn. Lucia quát, uông. Egoji gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cố ăn bánh bao. Ấu long còn biết chia phần cho Lance. Thật là một con ấu long có lương tâm. Nhưng hành vi đó cũng có phần hiểm nghi, bởi trước đây, chính Egoji là con khuyển đã nhắc nhở Lance ăn uống. Nàng nhìn Egoji mà nghĩ, một cái khuyển có tâm, nhưng không phải là ấu long tốt lành. Nó có thể làm chó liếm, nhưng ấu long thì không thể làm liếm long. Không sao, ta nhu cầu đồ ăn không nhiều, nếu ngươi chưa no, thì cứ ăn thêm, Lance nói. Uống 2 bát cháo, rồi chuẩn bị 1 chén cháo cho ấu long, ta đã no bụng rồi, không thể ăn thêm. Nếu không sẽ lại muốn nôn ra, Lucia đáp, ngươi ăn đi, chờ ngươi ăn xong, ta sẽ đi rửa nồi bát. Tại đế đô, việc giặt rửa nồi bát không đến lượt nàng phải làm. Nữ bộc trưởng đã sắp xếp rõ ràng, nàng chỉ cần hưởng thụ mà thôi. Nhưng tại Ác Long này, nếu nàng chỉ ăn rồi nằm, có thể ngày nào cũng sẽ bị Ác Long ghét bỏ. Nếu Ác Long không còn kiên nhẫn với nàng, hậu quả chắc chắn sẽ không tốt. Vậy nên chịu khó một chút để giặt rửa nồi bát cũng không khác gì so với việc rửa chén nước. Gâu gâu gâu uông. Egoji kêu lên sau khi ăn bánh bao, mau mau cút đi. Đừng nói buồn nôn như vậy. Lucia mở mịt, không hiểu Egoji đang nói gì. Tại sao Ác Long lại bảo nó đừng nói buồn nôn? Ác Long có thể hiểu được tiếng chó sao? Lance, Egoji nói cái gì? Nó bảo không cần ngươi đi giặt rửa nồi bát. Chỉ cần vài phút là nó có thể liếm cho nồi bát bóng loáng. Nghe Lan nói vậy, Egoji kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nó không chỉ có thể liếm nồi bát đến phản quang, mà còn có thể dùng địa ngục hỏa để diệt độc sát trùng. Nó thường xuyên thanh tẩy bát đĩa của mình như vậy. Lance nói rất đúng. Sau này người đừng nói buồn nôn như vậy. Egoji không thèm để ý đến Lucia. Nàng bắt đầu giặt rửa nồi bát. Còn Egoji thấy nơi này không có việc gì làm, bèn chạy ra đất và khai thác 2 củ cải trắng, định cho rùa đen ăn. Rùa đen không thích ăn thịt, mà chỉ thích hoa quả và rau củ. Có lần, nó đã đưa cho rùa đen thức ăn thừa từ vỏ dưa hấu và nhận lại một cái tát. Ác Long nằm phơi nắng trên một tảng đá sạch sẽ bóng loáng trên đỉnh núi, trong khi Ấu Long nằm cách đó không xa, dựa vào Ác Long trên tảng đá lớn. Nguyên lai Cự Long cũng có thể hài lòng đến vậy. Khác với Lucia, Ác Long lèn thật sự biết hưởng thụ cuộc sống. Hắn sống một cách thong thả. Sau khi cơm nước xong, phơi mình dưới ánh nắng thật là thoải mái. Nếu lúc này có chút nhạc điệu, vậy thì càng hoàn mỹ. Dù đã biến thành long, Lucia không lo lắng mình sẽ bị giám nóng. Âm nhạc, hải lý nhân ngư đôi, khỉ thích hát cho ốc biển nghe, tiếng ca của họ thật mỹ diệu. Buổi chiều ta sẽ dẫn ngươi đến hải lý tìm nhân ngư hát. Không không không, ta chỉ nói cho vui thôi. Lance, ngươi đừng coi là thật. Nàng nín thở chỉ được một thời gian ngắn. Nếu vào biển sâu mà không kịp nổi lên, ắt sẽ ngâm nước mà chết. Quá nguy hiểm, tốt hơn hết vẫn nên ở lại trên đảo. Lance, ngươi có thể mở một lỗ nhỏ trên may mắn kim tệ này cho ta không? Rồi cho ta một sợi dây đỏ, ta muốn xỏ vào và đeo trên cổ. Ác Long tặng nàng một món quà quý giá. Nàng mong muốn sau này trở về đế đô sẽ khoe khoang với y vạ. May mắn kim tệ, thứ tiềm tài không dễ dàng gì có được. Loại may mắn này chỉ lưu hành trong thần điện của nữ thần may mắn. Nghe nói đây là lần đầu tiên nàng thấy, quả thật, may mắn kim tệ có thể mang đến vận may cho người sở hữu. Nhưng liệu nàng có thực sự may mắn, hay vẫn là không may? Nói nàng may mắn, nhưng thực tế lại bị Ác Long bắt cóc. Nàng cảm thấy mình không may mắn khi gặp phải Ác Long này, hoàn toàn khác. xa hình tượng đáng sợ trong truyền thuyết, hẳn là may mắn chăng? Nữ thần may mắn, xin hãy phù hộ cho ta trở thành hoàng đế của đế quốc Faroland. Muốn đeo đồng xu may mắn này quanh cổ sao? Được thôi, Lance tiếp nhận đồng xu may mắn mà nàng đưa hôm qua, rồi dùng món trỏ chạm nhẹ vào đỉnh đồng xu. Lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ bóng loáng, nhận thấy Âu Long muốn đeo lên cổ, dây đỏ thông thường có lẽ không đủ bền chắc. Hắn quyết định dùng sợi tơ tằm nhiều màu sắc, chỉ trong chốc lát, một sợi dây tằm rực rỡ xuất hiện. Hắn xuyên qua đồng xu may mắn, rồi kết nối hai đầu lại với nhau. Tốt lắm, thật là đẹp. Lucia vui vẻ nhận lấy đồng xu và đeo lên cổ. Quả thật, Ác Long nuôi dạy công chúa, chế tác ra đồ vật thật tinh xảo. Ta lại cho người một chiếc nhẫn không gian. Đưa ta nhẫn không gian. Không, ta không thích chiếc nhẫn. Nàng vội vàng từ chối. Ai dám nhận nhẫn từ Ác Long? Nếu không may bị định tình, thật là phiền phức. Không thích nhẫn sao? Đúng. Nàng điên cuồng gật đầu. Lance nhẹ nhàng đặt đồng xu may mắn lên cổ nàng. Trong lòng hắn nghĩ rằng không thích nhẫn không sao, nhưng chắc chắn cái đồng xu này sẽ trở thành một vật chứa đựng nhiều điều quý giá. Đối với hắn mà nói, luyện chế một vật phẩm không cần biến lớn thu nhỏ để trữ vật không gian là một việc rất đơn giản. Vậy ta sẽ giúp ngươi luyện chế may mắn kim tệ này thành một vật phẩm trữ vật không gian tốt, Lucia nói. Còn có thể như vậy sao? Lance đáp. Lucia lại đưa may mắn kim tệ cho Lance. Khoảng nửa giờ sau, Lance trả lại kim tệ cho Lucia. Như vậy có được không? Có cần nhỏ máu để nhận chủ không? Nàng hỏi. Không cần, ngươi chỉ cần dùng long chảo chạm vào nó, sẽ cảm nhận được không gian bên trong. Muốn lấy gì, chỉ cần nghĩ đến nó một hồi là được. Đưa may mắn kim tệ cho Lucia, Lance tự trong vòng kim cương lấy ra một bản bút ký mới tinh. Bản bút ký này tặng cho ngươi, về sau khi gặp điều gì vui vẻ, chuyện thú vị hay bi thương đều có thể viết vào trong. Nếu gặp cường địch không thể đánh lại, cũng có thể ghi chép lại. Sau đó ngồi chờ họ tách thở bên ngoài cửa, Lance nói. Lucia nghi ngờ, không thể tin rằng Ác Long lại làm những chuyện như vậy. Hắn thật sự ngang bướng trước mặt nàng. P.S. Ôi, rốt cuộc không phải là máy rời. Đọc sách lão bộ câu nhóm, Ác Long bình thường hẳn có thói quen viết nhật ký. Nếu không, hắn sẽ không nói ra những lời như vậy, càng không đưa cho nàng bản bút ký khổng lồ. Bản bút ký ấy lớn đến hơn 1 mét, bên cạnh còn có một cây bút xinh xắn. Việc viết nhật ký khiến nàng có cái nhìn mới về Ác Long. Nàng bỗng nhớ đến câu nói của Ác Long Lance hôm qua. Có hai loại Ác Long. Một loại là những Ác Long khác, một loại là Ác Long Lance. Ác Long Lance quả thật khác biệt so với những gì trong truyền thuyết. Ngươi viết nhật ký có phải để ghi nhớ những lúc tuổi trẻ chưa đánh bại cường địch không? Nàng hỏi. Không phải, Lance đáp. Ta viết nhật ký để ghi chép những điều thường ngày, để sau này, khi tuổi già hoặc 100-200 năm, 500 năm trôi qua, có thể nhìn lại, hồi tưởng về thời thanh xuân. Chúng ta cự long sống rất lâu, tháng năm dài dằng dặc. Có những cự long trưởng thành vì nhàm chán mà chọn ngủ say. Âu long thì đến tuổi trưởng thành cũng sẽ bị ép vào giấc ngủ dài. Một số cự long tỉnh dậy sau giấc ngủ, không muốn trở lại ngay, sẽ tìm những điều thú vị để giết thời gian, như việc làm ác long, cướp công chúa, hoặc cướp bóc thương đội nhân loại, thu thập vàng bạc châu báu. Tại Long Đảo, nơi có nhiều đồng tộc, cuộc sống còn tốt hơn, không hề nhàm chán hay tịch mịch. Ta không giống như những kẻ khác, từ xác chết mà tái sinh thành một cự long trưởng thành. Ta đã sống trên đại lục này từ nhỏ. Trong thời kỳ ấu long, vì sinh tồn, ta phải tranh đoạt thức ăn và lãnh địa với những hung thú và ma thú mạnh mẽ. Khi ta chậm rãi trưởng thành và mạnh lên, ta muốn tìm đồng tộc giao lưu, nhưng phát hiện trên đại lục này không có nhiều cự long hoạt động. Không còn cách nào khác để giết thời gian, ta chỉ có thể tìm những điều thú vị để làm, như học tập mời ác long hoặc hóa thành người để khám phá thế giới loài người. Thời gian rảnh rỗi, ta ghi lại những điều thú vị trong nhật ký. Dần dần, ta nhận ra việc viết nhật ký thật sự rất thú vị, nhất là khi dùng văn tự của các chủng tộc khác. Cảm giác thỏa mãn không thể diễn đạt bằng lời. Đợi 100-200 năm sau, khi đọc lại những trang nhật ký, những kỷ niệm về những gì đã trải qua, những người đã gặp, sẽ khiến ta cảm thấy vô cùng thú vị. Ta có một lời khuyên, khi chơi đùa cùng nhân loại, tốt nhất là không nên ở bên họ quá lâu. Nếu không, đến lúc họ già yếu, ngươi sẽ phải lo liệu tang lễ cho họ. Nếu có con cái cưới vợ hoặc cả nữ nhi, người cũng sẽ phải lo lễ nghi, thật là mệt mỏi. Nghe đến đây, Lucia cảm thấy thích thú. Nhưng khi nghe đến nghĩ mất mát, nỗi buồn đau lại tràn về. Đã sống chung với bạn bè suốt mấy chục năm, mà giờ lại nghĩ đến cái chết. Thật là một nỗi bi thương, không biết nên làm sao cho phải. Ngươi tài giỏi như vậy, có thể biến những bằng hữu thế giới nhân gian của ngươi thành vong linh, sau đó ký kết triệu hoán khế ước với họ, để họ trở thành đồng minh trong chiến đấu. Khi không có việc gì, còn có thể cùng họ chơi một chút bài, nhờ đó phát huy năng lực của ngươi. Khi chiến đấu nghiêm túc, chắc chắn sẽ không ai có thể tổn hại đến những bằng hữu vong linh của ngươi. Lucia nghịch ngợm nói, nàng cảm thấy khi Ác Long bằng hữu qua đời, ắt hẳn Ác Long cũng có chút thương tâm, bởi vì đã sống chung nhiều năm, tình cảm sâu sắc. Ác Long cấm nàng không được ở bên con người quá lâu, có lẽ không muốn để nàng trải nghiệm nỗi buồn bi thương đó. Về phần lễ nghi, Ác Long có lẽ cũng thật sự không muốn tham gia. Vàng bạc châu báu đều ẩn chứa trong linh hồn và xương cốt của cự long. Ngươi đề nghị này thật hay, qua vài ngày ta sẽ dẫn ngươi đi đào mộ. Hả? Không phải đâu, Ác Long thật sự muốn biến những bằng hữu đã chết bao năm thành vong linh sao? Nàng nói như vậy chỉ nhằm làm dịu nỗi bi thương của Ác Long. Chết vì đại nghĩa, vong linh pháp sư sao bị chê ghét? Chẳng phải vì họ thường xuyên biến người đã khuất thành vong linh để phục vụ cho mình trong chiến đấu sao? Đã nhiều năm như vậy, vẫn nên để những bằng hữu kia được yên nghỉ. Đúng vậy, Thương Hải tang điền, mấy trăm năm trôi qua, mộ phần của họ có lẽ đã bị cát bụi vùi lấp. Lucia thở dài, rõ ràng Ác Long vừa rồi chỉ đùa giỡn nàng, nhưng lời ngươi nói lại khiến ta suy nghĩ, nếu không thể biến bằng hữu thành vong linh, vậy liệu ta có thể biến những kẻ thù cũ thành vong linh, sau đó triệu hồi họ từ địa ngục? Không thể nào, Ác Long lại mang thù như vậy sao? Mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm trôi qua, hắn còn nhớ rõ những kẻ thù năm xưa. Lucia chăm chú nhìn vào quyển nhật ký. Quả nhiên, quyển nhật ký có công dụng ghi chép những kẻ thù của hắn. Việc viết nhật ký chỉ là phụ. Nàng lặng lẽ cầm bút, lật ra trang đầu, viết lên 3 chữ, Lucia. Khi chuẩn bị viết tiếp, nàng bỗng nghĩ đến một vấn đề. Viết ngày tháng như thế nào, ghi theo lịch đế quốc thì dễ bị phát hiện. Nàng quyết định hỏi Ác Long, Lens, khi ngươi viết nhật ký, ngươi ghi ngày tháng ra sao? Hắc Long lịch bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, thế nào, dựa vào thân phận của mình để quy định ngày tháng sao? Vậy hôm nay là ngày nào trong Hắc Long lịch? Hắc Long lịch 3455 năm, ngày 19 tháng 6, 3455 năm. Ác Long Lens năm nay đã 3455 tuổi. Nàng băn khoăn, Ác Long lấy số tuổi của mình làm năm. Sống quá lâu, nếu dùng thời gian của nhân loại để ghi chép, không lâu sau sẽ rối ren. Thế giới loài người có nhiều vương quốc, ngày tháng ghi chép cũng không giống nhau. Thế nhưng, có một hệ thống thống nhất gọi là sáng thế lịch. Các đại thần điện của nhân loại dùng sáng thế lịch để ghi thời gian. Năm tháng ngày đều có sự khác biệt do chênh lệch thời gian. Ác Long, có lẽ lười biếng không dùng thời gian của nhân loại để ghi chép, hoặc là từ lúc mới phá xác mà ra đã dùng Hắc Long lịch. Nàng quyết định sử dụng thời gian gần đây theo cách của Ác Long. Theo Hắc Long lịch, năm 3455, ngày 19 tháng 6, tại Hắc Long đạo, trời trong xanh. Nội dung nhật ký: hôm qua, Ác Long Lens đã đưa ta một viên kim tệ may mắn. Sáng nay, hắn lại tặng ta một cuốn sổ bút ký. Khi trò chuyện với hắn, ta nhận ra một điều: để trở thành một Ác Long ưu tú, cần có 2 phẩm chất, lòng dạ hẹp hòi và mang thù. Mộng tưởng thứ nhất của ta là trở thành Ác Long giống như Lancy. Mộng tưởng thứ hai là đến thế giới loài người làm hoàng đế, bắt công chúa nuôi dưỡng Lancy. Viết xong một thiên nhật ký, Lucia hài lòng gật đầu. Viết nhật ký cảm giác thế nào? Nàng được hỏi. Cảm giác rất kỳ lạ, không giống như một Ác Long đứng đắn. Ai lại đi viết nhật ký? Vậy sao? Lance hoài nghi về tâm tư của ấu long. Việc viết nhật ký đều có gì không đứng đắn. Lucia thở dài, cuối cùng quyết định lướt qua chủ đề vừa rồi. Nàng lo lắng rằng Ác Long Lens, cường địch, lại là một dũng giả vĩ đại, hoặc là một người được tôn vinh thành anh hùng. Đem những khả năng này ghi vào sự sách, nhân vật biến thành vong linh, nàng có thể sẽ bị đánh. Người có thể được Ác Long công nhận là cường địch, ngoài những dũng giả cường đại, các anh hùng trong truyền thuyết và những bậc thánh kỵ sĩ của thần điện, hẳn không còn ai có tư cách đó. Dù Ác Long Lens không xem những cường giả ấy là kẻ thù, cũng không phải người xấu, nhưng việc khiến họ trở thành vong linh để phục vụ Ác Long lại khiến nàng cảm thấy tội lỗi. Việc dùng nhật ký để lấp liếm và lướt qua chủ đề triệu hồi vong linh thực sự là một điều quá tuyệt vời. Nàng nhắc nhở bản thân rằng không được đắc tội với Ác Long, nếu không thì sẽ bị Ác Long ghi vào quyển nhật ký của nàng. Nói về Ác Long, Lens chính là một con hắc long. Chủng tộc hắc long có thiên phú miễn dịch với thuật pháp và cơ thể rồng thì mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hắc long còn có khả năng phun ra long tức. Tuy nhiên, sức chiến đấu của hắc long không phải là mạnh nhất trong các cự long, bởi còn nhiều loại cự long khác mạnh hơn như hoàng kim cự long, hồng long, băng xương cự long, v.v. Trong số đó, hồng long được xem là hung bạo nhất, là ác long cường đại trong truyền thuyết, số lượng hồng long chiếm ưu thế hơn. Tiếp đó mới đến hắc long. Trong tình huống bình thường, với tư cách là ác long hắc long, Lens không thể sánh bằng hồng long về sức chiến đấu và độ bền của thân rồng. Nếu có xung đột xảy ra, chắc chắn hắn sẽ bị thua. Nhưng ác long Lens lại không phải là một hắc long bình thường. Hắn thông thạo nhiều kỹ năng, ngay cả những phép thuật cao cấp cũng có thể sử dụng, điều mà những hắc long bình thường không thể làm được. Hắn thậm chí còn có thể triệu hoán vong linh. Điều này nói lên điều gì? Rằng ác long Lens vẫn là một hắc ám triệu hoán sư. Đối mặt với một đầu hắc long như vậy, Lucia cảm thấy rằng hoàng kim cự long, hồng long và băng xương cự long chưa chắc đã có thể dễ dàng đánh bại ác long Lens. Ai từng chứng kiến hội triệu hoán hắc ám sinh vật hắc long đầu Lens, nếu hồng long khiêu khích ngươi, ngươi có thể đánh lại không? Không rõ ràng, ngươi có nhiều kỹ năng chiến đấu như vậy, hẳn là có thể đánh thắng hồng long chứ. Dù không thắng, cũng có thể ngang tay mà. Ấu long kia làm sao mà không chú ý đến sức chiến đấu của hắn? Có lẽ ấu long cảm thấy hắc long của hắn không đủ mạnh. Đúng vậy, hồng long mạnh hơn hắc long là sự thật. Ký ức trong truyền thừa có hình ảnh hồng long bạo tẩu, hắc long âm tàn. Khi tình cờ gặp nhau, tỷ lệ bộc phát chiến đấu rất lớn. Một khi chiến đấu nổ ra, hắc long thua nhiều thắng ít. Nhưng điều này có liên quan gì đến hắc long Lens? Ác long chia làm hai loại. Hắc long cũng vậy, giữa các hắc long có sự khác biệt. Hắn là một hắc long hiểu rõ luyện thể, thân rồng cường độ vượt trội so với những hắc long khác. Dù có đối đầu với hồng long, hắn cũng không sợ hãi. Nếu sau này gặp hồng long, nếu hồng long không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không vì muốn chứng minh mình mạnh hơn hồng long mà chủ động khiêu khích. Lens, ngươi có vảy rồng? Vảy rồng? Ta có vảy rồng sao? Ngươi có vảy rồng dưới ánh mặt trời, ngũ sắc lấp lánh chứ không phải đen tuyền. Trong lúc lơ đãng quay đầu, Lucia không thể tin vào mắt mình. Vảy của hắc long không phải đen tuyền như nàng từng biết, mà là ngũ sắc lấp lánh. Theo nhận thức của nàng, vảy hắc long luôn đen tuyền, không có sắc thái nào khác. Thế nhưng, vừa rồi nàng đã tận mắt thấy, vảy của hắc long lại lấp lánh ngũ sắc. Điều này khiến nàng cảm thấy thật kỳ diệu. Nàng không hoa mắt. Hiện giờ, vảy của ác long Lanens vẫn là ngũ sắc lấp lánh. Liệu có phải do biến dị hay là tiến hóa? Ác long Lens vốn là thuần huyết hắc long, nhưng đang tiến hóa theo hướng nào? Hắn đã ở trong hình thái mạnh nhất của long tộc. Đừng ngạc nhiên. Nếu ngươi thấy quạ đen, hãy cẩn thận quan sát. Người sẽ nhận ra quạ đen cũng mang sắc ngũ sắc lấp lánh. Ta không tin, trong thế giới nhân gian, quạ đen tượng trưng cho hắc ám. Chỉ những kẻ có ác ý mới ưa thích quạ đen, người bình thường thường ghét bỏ chúng. Thậm chí nghe tiếng quạ kêu cũng cảm thấy không lành. Nếu có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp quạ tại ma tộc. Không muốn, không muốn, ta không nên đi ma tộc. Lucia vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ai lại rảnh rỗi mà đi ma tộc chứ? Nơi đó còn hung ác hơn cả ác lòng. Nàng ưa thích biến thành rơi trong đêm khuya, lén lút hút viết dị của nhân loại. Huyết tộc từ lòng đất chui lên, kéo người đi để ăn, có thể khiến họ biến thành thầy khổ chỉ trong một đêm. Chúng thích đùa bỡn với nhân tính và linh hồn ác ma. Ma tộc là kẻ thù của nhân loại, là những kẻ địch đáng sợ. Nếu có thể, nàng sẽ suốt đời không muốn dính dáng tới ma tộc. Đối với Lucia, mức độ nguy hiểm của ác long Lens lại càng tăng cao. Ác long này chắc chắn đã quen biết với ma tộc, có thể còn sống cùng chúng một thời gian. Hắn là một đầu hắc long sống đến 3.455 năm. Ngươi là ấu long, không cần phải sợ ma tộc đến vậy. Hắn nói, ta nghe nói ma tộc gì cũng ăn. Ta sợ chúng coi ta như đồ ăn, nàng đáp. Ngươi có lý lên nó không nó gọi sẵn. Áo nâu nói không sai. Mà tộc với trí thông minh thấp kém thật sự có thể ăn bất cứ thứ gì. Chúng có thể sẽ cùng nhau tấn công những ấu long có sức chiến đấu yếu ớt để ăn thịt. Người hãy mạnh lên, mạnh đến mức có thể làm chủ vận mệnh của mình, thậm chí là vận mệnh của người khác. Hắn khuyên, tốt, ta sẽ mạnh đến mức chỉ cần một ngón tay có thể đánh bại hoàng tỷ. Nàng khẳng định, nếu muốn mạnh lên, có phải chỉ cần ngủ suốt ngày là được không? Nàng hỏi, Lance ngạc nhiên, nhặt được ấu long mà lại thích nằm mơ ban ngày. Nếu ngủ suốt ngày mà mạnh lên được, vậy khi hắn còn nhỏ đã cùng hung thú, ma thú chiến đấu để làm gì? Chẳng phải chỉ cần chôn mình mỗi ngày và ngủ ngon là tốt rồi sao? Ấu long đi ngủ là để trưởng thành, dẫu biết rằng khi trưởng thành, sức mạnh cũng tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vẫn cần phải tu luyện. Đi ngủ có thể mạnh lên, nhưng có giới hạn, không thể khiến người nắm giữ sức mạnh của chính vận mệnh. Nếu sau này người đến thế giới loài người gây sóng gió, có thể chỉ cần một kẻ dũng cảm nào đó cũng có thể đánh bại ngươi. Để có thể tự chủ vận mệnh, ngoài việc ngủ còn phải tu luyện, giống nhân loại mà tu luyện ư? Đúng vậy, ta không muốn đâu, ta sẽ dạy cho ngươi. Ta có thể từ chối sao? Nếu ngươi lo lắng sẽ bị xem như thức ăn thì có thể từ chối. Ác lòng, ngươi đang buộc ta phải cùng ngươi tu luyện đấy. Nàng thầm nghĩ, dù sao cũng không phải việc gì xấu. Nếu ác lòng có nhiều giấy chứng nhận, nếu hắn tận tâm dạy mình tu luyện, không chừng chẳng bao lâu nàng có thể trở thành một cường giả có chút danh tiếng. Ta sẽ tu luyện cùng ngươi. Vậy chiều nay bắt đầu nhé. Có phải nhanh quá không? Tu luyện sớm một chút, mạnh lên sớm một chút. Ngươi nói đúng. Vậy ta nên tu luyện cái gì trước? Pháp thuật, võ kỹ, chế thể, triệu hoán thuật hay ngự thú? Luyện thể. Ấu long làm sao luyện thể? Đụng núi. Lucia hoảng hốt, trố mắt nhìn. Đụng núi, đó có phải là cách mà nàng hiểu không? Thôi, trước tiên hãy đụng rùa đen đi, chờ đến khi ngươi có thể đẩy rùa đen ngã, rồi hãy đụng núi. Con đường luyện thể của ấu long cần phải tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu đã để nàng va chạm với núi non, điều này không hề tốt cho nàng. Thay vào đó để nàng thử thách với rùa đen sẽ tốt hơn. Khác với ấu long, khi còn nhỏ, hắn không được cường đại như cự long trưởng thành bảo vệ. Trong hoàn cảnh này, để thân rồng có được sức chịu đựng mạnh mẽ, ngày qua ngày va chạm với núi là phương pháp luyện thể hiệu quả nhất mà hắn nghĩ ra. Ấu long không cần như vậy, bởi vì nàng sống cùng hắn, một trưởng thành hắc long, hiện tại không phải chịu áp lực sinh tồn, việc mạnh lên hoàn toàn có thể từ từ đến, không cần vội vàng như hắn khi còn nhỏ. Thời gian để mạnh lên là vô tận với cự long. Nếu luyện thể 10 năm không đủ mạnh, thì luyện thể 100 năm, 500 năm, 1000 năm, thậm chí 2000 năm, đợi khi ấu long xuất hiện với thân phận ác long trong thế giới loài người, có lẽ nàng sẽ không chỉ vì sức mạnh, mà còn có thể đủ khả năng bắt công chúa, nuôi nấng công chúa, và đào tạo khả năng bảo vệ bản thân. Nhưng sao lại có cảm giác lạ ở chỗ này? Nuôi công chúa, Lance quay đầu liếc nhìn ấu long bên cạnh, nàng là giống cái. Một ấu long giống cái, thì nuôi công chúa làm gì? Chẳng lẽ không phải nên nuôi vương tử sao? Nuôi vương tử thôi được rồi, vẫn là tiếp tục cho nàng giữ quan niệm nuôi công chúa thì hơn. Nếu ấu long thực sự chạy đến thế giới loài người để nhặt một vị vương tử về nuôi, với trí thông minh của nàng, e rằng không bao lâu sẽ bị lừa đến trắng tay, thậm chí còn phải hy sinh cả bản thân. Chi bằng nuôi một công chúa, nàng ta chỉ có thể bị lừa gạt thành khuê mật. Nếu là vương tử lừa gạt, khả năng mạng sống của hắn cũng sẽ bị mất. Lance tưởng tượng trong tương lai hắn sẽ kết hôn, có một tiểu long nữ, rồi tiểu long nữ sẽ chạy đến thế giới loài người để tìm một vị vương tử đẹp trai. Sau đó, trong quá trình ở chung, tiểu long nữ sẽ đem lòng yêu vương tử. Bỗng chốc, Lance chấm dứt giấc mộng ấy, vì trong tưởng tượng, vương tử đã bị hắn dùng một cái long chảo chụp chết. Đó là một cái kết thúc thảm khốc. Đụng chút đụng, ta đụng rùa đen, buổi chiều liền đụng. Lucia run rẩy chửi thề, vì vừa rồi, một thoáng chốc, ánh mắt kim hồng của ác long Lance trở nên đáng sợ đến lạ. Trong khoảnh khắc đó, ác long từ một lão gia dễ gần thích phơi nắng, bỗng hóa thành một đồ tể hung ác. Chỉ là một chút chần chừ thôi mà, sao lại dọa người đến vậy? Nếu sớm lộ ra ánh mắt hung ác như thế, đừng nói là đụng rùa đen, cho dù ta có dùng đầu đụng vào núi, cũng sẽ lập tức đồng ý. Lucia trong lòng khóc thầm, ấm ức về ác long, Tuy nhiên, so với việc đụng núi, nàng vẫn thích đụng rùa đen hơn, vì rùa đen lớn như vậy, mai rùa lại cứng cáp, làm sao có thể thua kém ấu long như nàng với vảy rồng cứng rắn. Dẫu rằng nàng là một ấu long còn thiếu sót, nhưng thật sự có chút năng lực. Trên người nàng có lớp vảy rồng tử tinh, tiểu đao cũng không thể vạch trúng. Thần khí thì không tính, nhưng nếu thần khí trong truyền thuyết xuất hiện, có lẽ ngay cả ác long bên cạnh cũng sẽ bị chém chết. Thân rồng của ác long còn cường tráng hơn cả hồng long, cho nên thần khí nhất định có thể dễ dàng đâm xuyên lớp vảy rồng của hắn, gây thương tổn cho hắn. Buổi chiều hãy đụng chạm, bây giờ là thời khắc để thưởng thức sinh hoạt, cảm nhận sự kỳ diệu của tự nhiên. À, nếu như ta không cẩn thận đụng chết rùa đen thì sao? Lúc đụng rùa đen, người hãy mang theo tâm thế như vậy mà lao vào, dùng hết toàn lực để đâm chết nó. Nếu ấu long có thể giết chết con rùa đen mà hắn nuôi, thì hắn dám lấy mai rùa của nó làm chỗ ở cho ấu long, để nàng có nơi trú ngụ. Điều kiện tiên quyết là nàng phải có thực lực này. Nếu như rùa đen thật sự bị ta đâm chết, ngươi sẽ không đánh ta chứ? Ác long lèn lì hai con thú cưng, một là địa ngục khuyển Ergozi, còn một là rùa đen. Nếu để nàng đụng rùa đen, có lẽ chính là vì hắn nuôi con rùa ấy. Nếu nàng đâm chết rùa đen của ác long, hắn chắc chắn sẽ đau lòng, mà sẽ không đánh nàng đâu. Buổi sáng, ác long đã dùng long quyền đánh vào đầu nàng, rất đau chứ. Hơn nữa, nàng là công chúa của đế quốc, bị ác long đánh vào đầu thì còn mặt mũi nào nữa. Sau này làm hoàng đế, nếu bị ác long đánh thì đó sẽ trở thành một phần lịch sử đen tối của nàng. Nhà nào mà hoàng đế lại từng bị ác long đánh chứ? Farolan đế quốc, Lucia nữ đế không chỉ bị ác long đánh mà còn bị bắt đi. Tuyệt đối không thể để sự kiện này ghi vào sử sách của đế quốc. Nếu ngươi có thể đâm chết con rùa đen mà ta nuôi, ta không chỉ không đánh ngươi, mà còn tặng ngươi một bộ trang trí tinh mỹ cho ổ ấu long. Ngươi hãy viết câu này vào quyển nhật ký của mình. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ đổi ý sau này. Lucia đưa quyển bút ký của nàng đến trước mặt Lance, nói miệng không bằng chứng, cần phải lập chứng tử. Lance cười, hắn biết con ấu long ấy trí thông minh không cao, nhưng khi liên quan đến lợi ích của mình, nó vẫn rất biết cách bảo vệ quyền lợi. Không do dự, Lance cầm quyển nhật ký và bút, nhanh chóng ghi lại lời hứa hẹn của mình lên đó. À, long văn. Đúng vậy, ác long gian trá lại dùng long văn để lập chứng tử, tức hiếp nàng không biết chữ ấy. Không được, để không bị đánh, nàng phải nhanh chóng học được long văn. Nếu ác long nuôi con rùa đen, có lẽ chỉ vài ngày nữa thiên hậu sẽ bị nàng đâm chết. Lucia có chút do dự khi cầm quyển nhật ký về, hy vọng nội dung mà ác long viết trên đó đúng như hắn đã hứa. Nàng không quan tâm đến ổ ấu long, chỉ cần đâm chết rùa đen thì ác long sẽ không đánh nàng. Có muốn ăn chút hoa quả không? Ta nghĩ vừa ăn hoa quả vừa học long văn, hiện tại, để không trở thành một hoàng đế mang hắc lịch sử, để không cho ác long có cơ hội đổi ý, nàng muốn tranh thủ học long văn càng sớm càng tốt. Đi nào. Lance đem tài liệu về long văn giáo dục cho trẻ nhỏ mà hắn biên soạn từ tối qua ra. Hắn viết hai phần, một phần dành cho ấu long, một phần để tự mình sử dụng. Long văn là cổ tự xưa nhất, mặc dù tinh linh văn, thú nhân văn và người lùn văn cũng rất cổ lão, nhưng theo thời gian, ba loại văn tự này dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ có cự long tộc giữ gìn được dáng vẻ nguyên thủy của long văn. Lance, những phù văn này là gì? Đây là chữ cái. Trước tiên phải học cái này. Khi đã biết niệm chữ cái, việc học long văn sẽ trở nên rất đơn giản. Đến đây, cùng ta niệm. À, ô, ê, à, ô, đói. Rất tốt. Tiếp tục nào. I, W, U, áo, không, ngư, B, ba, F, ba, dội, sơ, phục, F, niệm Phật, niệm phục. Lucia có chút kiêu ngạo, những phù văn này ghép vần chẳng phải khó lắm, nàng tự tin đọc rất chuẩn. Len nhận ra, việc dạy ấu long long văn không đơn giản như hắn tưởng. Hắn nhẫn nại, dự định chiều nay sẽ điêu khắc một con đại y thiên long cho nàng thấy, để nàng biết được cái gì là Phật. Sau một giờ dạy học, Lance kết thúc và từ trong vòng kim cương lấy ra dưa hấu. Hắn còn cầm mấy hạt đào và hai quả táo cho ấu long ăn. Hạt đào rất tốt cho đầu óc, hắn muốn ấu long ăn nhiều hơn. Ấu long cẩn thận gặm quả táo, nhưng trong việc học long văn, nàng có vẻ không được thông minh cho lắm. À, chiều nay nếu đụng rùa đen, phải nhẹ tay. Nếu không đâm chết ác long rùa đen, hắn nhất định sẽ đánh mình. Cơm trưa là bắp ngô. Ác long Lance đã đun sôi loại bắp ngô này, ăn thật ngon. khiến nàng không kìm được mà ăn tới 12 cây. Ác Long thì ăn hơn 20 cây. Nàng đem bắp ngô còn dư ném cho Ergosi, nhưng Ergosi không ăn, còn nghe răng trợn mắt với nàng. Bắp ngô chẳng thể so với đại xương cốt, vậy mà cậu tử lại có thể ăn xương lớn. Sao Ergosi không thể ăn bắp ngô? Địa ngục huyền Ergosi nhớ lại lần đầu gặp ấu long. Nó bàn bạc với cái đầu kia, quyết định chờ cơ hội để cắn đôi rồng của ấu long. Nếu không cắn được đuôi rồng, thì cắn nàng cũng được. Nếu cắn nát đuôi rồng, Ác Long Lance có lẽ sẽ bắt nó đi tiêm phòng chó dại. Ấu long cũng phải tiêm. Ác Long Lance đã nói, nếu bị chó cắn, nhất định phải tiêm phòng. Cho dù nó không bị địa ngục huyền khác cắn, cũng vẫn muốn cho nó tiêm phòng cho an toàn. Ergozi thì cơm trưa là cá nướng. Ấu long thèm thuồng, mình đã ăn vài đầu cá nướng. Ngư đã bị tiếng long ngâm của Ác Long hù dọa vào buổi sáng. Khi cơm trưa kết thúc, Lucia nghĩ rằng Ác Long sẽ để nàng đi gặp rùa đen, nhưng kết quả là Ác Long lại để nàng ngủ trưa. Quả là một cách dưỡng sinh quá tốt. Bị Ác Long bắt tới ngày thứ hai, nàng đã học được việc ngủ trưa. Rùa đen có thể lớn tới bao nhiêu? Buổi sáng Lucia trả lời rằng tối đa cũng chỉ 3-4 mét. Nhưng xét thấy rùa đen trên đảo là do Ác Long nuôi, có thể lớn tới 6-7 mét. 6-7 mét, kích thước này tuyệt đối không nhỏ. Đế đô cũng chỉ có một chút sư thú không dương cánh, cũng chỉ lớn tới vậy. Nhưng chờ nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, theo Ác Long đi dạo quanh đảo thì nàng lập tức choáng váng. Ngọn núi nhỏ, một con rùa đen to như ngọn núi nhỏ, 6-7 mét. Rùa đen này chậm rãi bước đi, tối thiểu cũng phải hơn 30 mét. Ngay cả khi nằm xuống cũng gần 30 mét. Làm ấu long, nàng chỉ cao khoảng 10 mét một chút. Mấu chốt là Ác Long nuôi rùa đen hình thể khổng lồ, nằm sấp trên mặt đất giống như một ngọn núi nặng nề. Đâm chết một con rùa đen to như ngọn núi như vậy, sợ rằng nó cũng chẳng cảm nhận được gì. Rùa đen với mày cứng cáp, lực phòng ngự mạnh mẽ nhất. Một con rùa đen to lớn như vậy, xác của nó chắc chắn cứng hơn cả đá và kim cương. Thật tốt, không cần lo lắng Ác Long sẽ đánh nàng. Biết đâu Ác Long còn phải lo lắng xem nàng có thể đâm chết mình hay không. Nó tên là Quy Quy, tính cách rất tốt, ngươi cứ việc dùng hết sức mà đụng, chờ đến khi nào ngươi đụng đổ nó, thì ngươi cũng sẽ mạnh hơn một chút. Thật sự muốn dùng hết sức sao? Lucia nói, giọng run rẩy, dùng hết sức mà đụng, biết đâu sẽ xảy ra chuyện, nàng mới mười mấy tuổi, ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua, nếu lỡ đâm chết thì thật đáng tiếc. Dùng hết sức, dùng một nửa sức có được không? Không được. Lance, kỳ thật giấc mơ của ta là trở thành một đầu ngự thú cự long. Nếu không, ngươi hãy dạy ta ngự thú thuật đi. Đụng nó, đụng đổ nó, ngươi sẽ trở thành một đầu cấp độ nhập môn ngự thú cự long. Lucia cảm thấy một chút tuyệt vọng. Nàng nhận ra rằng, bất luận học điều gì, bước đầu tiên dường như đều là dùng hết sức lực để va chạm với rùa đen. Nếu nàng không thể va chạm, thì Ác Long sẽ làm gì? Hẳn sẽ thất vọng và đuổi nàng đi. Đuổi nàng đi. Thật ra, đó có phải là điều mà nàng chờ đợi hay không? Ta không muốn va chạm đâu. Ai ai ai, Lance, ngươi nắm chặt lòng chảo làm gì, còn dơ cáo như vậy? Ha ha ha, ngươi chẳng có chút hài hước nào không thì sao? Ta đang trêu chọc ngươi vui vẻ đây mà. Ngươi dạy ta long văn, còn cho ta nấu cơm ăn. Ngươi muốn ta mạnh lên, ta hiểu, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Cái rùa đen này, ta nhất định sẽ va chạm. Nhìn thấy Ác Long dưa cao long quyền, Lucia bỗng hiểu ra nàng phải làm gì. Thật đáng ghét, phản ứng của Ác Long hoàn toàn không giống như nàng tưởng tượng. Nàng bày tỏ sự bất lực, Ác Long không phải lẽ ra sẽ thất vọng và đuổi nàng đi sao? Tại sao một câu nói không hợp lại muốn đánh nàng? Nếu va chạm thật sự đau, thì bị Ác Long đánh sẽ càng đau hơn. Nàng lúc này chẳng chút nào ao ước trở thành cường giả như những người trong thế giới loài người. Trước khi trở thành cường giả, họ đã phải chịu đựng những nỗi đau mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Người nếu cảm thấy va chạm với rùa đen không có ý nghĩa, ta có thể cho người thay đổi phương pháp luyện thể. Đổi, xin hãy cho ta thay đổi phương pháp luyện thể. Ta không nói như vậy vì sợ đau, mà vì ta sợ sẽ làm tổn thương người nuôi dưỡng. Quy Quy, ta sợ làm đau Ác Long nuôi Quy Quy. Lôi đình tôi thể, hả? Cái gì gọi là lôi đình tôi thể? Rất đơn giản, chính là tìm một ngày mưa rông, mang ngươi bay đến khu vực lôi đỉnh dày đặc, sau đó ném ngươi vào để tiếp nhận lôi đỉnh oanh kích. Phương pháp tôi thể này có phần lãng mạn, quá trình có thể sẽ hơi đau đớn, Nhưng nếu ngươi kiên trì nổi, thân rồng của ngươi sẽ mạnh mẽ, tương lai không thua kém Hồng Long. Thân rồng tương lai không thua Hồng Long. Hạ hạ, nhưng nàng cũng phải có tương lai mới được chứ. Tiếp nhận lôi đỉnh oanh kích, chỉ sợ một vòng lôi đỉnh còn chưa kết thúc, nàng đã hoàn toàn biến mất rồi. Để ta đụng quy quy đi cầu cầu, kỳ thật ta cảm thấy lôi đỉnh tôi thể lại càng phù hợp với ngươi. Không, không, không, đụng rùa đen mới phù hợp với ta, chờ ta đụng đổ rùa đen, ta sẽ đi đụng núi, có được không? Lôi đỉnh ư, lực lượng của lôi đỉnh thật khủng khiếp. Trong thế giới nhân gian, những pháp sư nắm giữ lôi đỉnh đều là cường giả. Khi chiến đấu, chỉ cần một lôi pháp đi qua, người ta đã có thể bốc khói. Ác Long thật quá phận, lại để nàng trực tiếp tiếp nhận lôi đỉnh tôi thể. Loại lôi đỉnh đó đáng sợ hơn nhiều so với pháp sư nắm giữ. Ba bốn đạo lôi đỉnh sẽ khiến nàng trọng thương. Một vòng lôi đỉnh giáng xuống, thì cốt không còn. Đụng rùa đen, lại thương nàng lựa chọn đụng rùa đen. Vậy ngươi hãy đụng quy quy đi, Lens. Với bộ dạng tiếc hận, lôi đỉnh tôi thể thật sự tốt hơn. Có hắn ở đây, Âu Long sẽ không chết trong sấm sét. Nhưng nỗi khổ da chóc thịt bong chắc chắn sẽ phải chịu đựng. Bất quá, sau đó hắn sẽ cho Âu Long ngâm mình trong thuốc trong vạc, dùng dược dịch để chữa trị thương tích cho nàng. Lôi đỉnh tôi thể là một phương pháp mà hắn thí nghiệm để trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể hấp thu lực lượng từ lôi đỉnh, hắn đã từng bồi dưỡng trong thế giới loài người một thời gian dài. Hắn đã tốn trọn 200 năm mới hoàn thiện được lôi đỉnh tôi thể pháp. Đôi khi, khi tư duy phát khởi, hắn tự hỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy, tu luyện, liệu ngày nào đó hắn có thể bạch nhật phi thăng? Dù vậy, bạch nhật phi thăng là điều không thể. Việc tu luyện chỉ giúp hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn vẫn cần Ấu Long trước tiên va chạm với rùa đen. Đợi khi nàng có thể đụng đổ quy quy, rồi sẽ để nàng va chạm với núi. Khi nàng có thể khiến sơn đá nát bấy, lúc đó sẽ là thời điểm thích hợp cho lôi đỉnh tôi thể. Muốn mạnh lên, không trải qua gian khổ sao có thể đạt được. Ấu Long bắt đầu đụng rùa đen với tiếng đông đông đông. Không biết có phải lo lắng Ác Long sẽ để nàng đi lôi đỉnh tôi thể hay không, mà nàng đặc biệt dùng sức. Đừng dùng đầu để va chạm, hãy dùng thân rồng. Việc này nhằm tăng cường độ bền của thân rồng, chứ không phải để nàng luyện thiết đầu công. Đứa nhỏ này dùng đầu đụng rùa đen, bước đi còn không vững. Khi nấu thuốc, hắn quyết định chờ Ấu Long kết thúc, lúc đó có thể cho nàng uống thuốc ngay. Đụng 300 lần đủ rồi thì nghỉ, tốt, đau đầu quá, hắn bắt đầu nấu thuốc. Trong lúc chờ đợi, còn dùng đầu gỗ để điêu khắc một con đại y thiên long. Hắn không tin rằng Ấu Long không thể phát âm chuẩn xác được từ Phật. Lucia dùng toàn lực đụng vào 300 hạ rùa đen, sau đó từ dưới đất bò dậy, ngồi xổm trên mặt đất, lưng tựa vào quy quy. Nàng cảm thấy xương cốt trong cơ thể sắp bị chính nàng làm nát. Ác Long không ở bên cạnh giám sát, nên nàng hoàn toàn không cần phải trung thực như vậy. Nếu dùng gần một nửa khí lực, Ác Long sẽ không phát hiện, mà nàng cũng không phải chịu đựng đau đớn như hiện tại. Mỗi khi nàng sinh ra tâm tư ấy, trong đầu đều hiện lên lời Eva đã từng nói. Điện hạ, nếu ngươi không cố gắng, mà chỉ giở trò dối trá, ngươi nghĩ rằng lừa gạt ta sao? Kỳ thật, ngươi lừa gạt chính mình. Khi ngươi học được tri thức, nó sẽ trở thành sức mạnh của ngươi. Khi ngươi tu luyện được sức mạnh, sẽ khiến ngươi tự tin, ưu tú hơn và trở nên mỹ lệ hơn. Ác Long buộc nàng dùng toàn lực đụng vào rùa đen. Nhưng lừa dối có lợi ích gì? Lợi ích là nàng không cần chịu đựng đau đớn như bây giờ. Không lừa dối có lợi ích gì? Lucia nghĩ nửa ngày mà không tìm ra lợi ích nào. Nàng cảm nhận được rằng Ác Long đối với nàng, tự tin Ấu Long, không có ý đồ xấu. Từ góc độ của Ấu Long, lừa dối không phải là Ác Long, mà chính nàng. Nhưng từ góc độ nhân loại, nàng lại không phải là một Ấu Long thật sự, thì việc lừa dối làm sao có thể xảy ra? Thật ra, việc nàng không lừa dối không phải vì không muốn, mà vì sợ Ác Long đánh mình. Nỗi sợ hãi đối với Ác Long thực sự in sâu vào lòng nàng. Như một công chúa nhân loại, không nghỉ ngơi, thời gian càng dài, cơ thể càng đau đớn. Lucia thầm nghĩ, nếu không tìm được cách thoát khỏi nỗi này, có lẽ nàng sẽ phải dùng hết sức lực để va chạm vào xác rùa đen quy quy trong một thời gian dài. Trước hết, nàng cần làm quen với quy quy để có thể thỏa thuận với nó về việc phối hợp. Chỉ cần quy quy đồng ý, nàng sẽ dễ dàng xoay người hơn. Còn việc đụng vào rùa đen, Ác Long hẳn sẽ tìm một ngọn núi cứng hơn cả quy quy. Quả nhiên, Eva đã nói đúng, Trò lừa dối đôi khi lại tự hại chính mình. Lucia nhe răng, tiến về phía đầu rùa đen. Quy quy, không có núp vào trong xác rùa. Quy quy, ngươi tốt, ta gọi là Lucia. Mong rằng vừa rồi va chạm không làm ngươi bị thương. Để bảo đảm quy quy có thể nhìn thấy nàng, Lucia cố tình tiến về phía xa. Hình dáng ấu long của nàng không hề non nớt, với chiều dài 10 mét. Nàng ngồi xổm dưới đất, có thể nhìn thấy đầu, mắt và mũi của Quy Quy. Quy Quy chắc chắn cũng có thể nhìn thấy nàng. Nếu Quy Quy biết nói, thì tốt biết mấy. Ác lòng nuôi thú cưng như Egosi, địa ngục khuyển, không thể nói tiếng người. Nó có thể hiểu ngôn ngữ của ác lòng, nhưng nàng thì không. Với đầu to như vậy, Quy Quy có vẻ cũng không biết nói. Nếu có thể trò chuyện, khi ác long dẫn nàng đi, Quy Quy hẳn đã chủ động chào hỏi ác long rồi. Lucia đứng thẳng, ánh mắt không còn ý cười, quên rằng ngươi không biết nói chuyện, không biết liệu ngươi có thể hiểu lời ta hay không. Quy Quy, nếu ngươi có thể nghe hiểu lời ta, có thể gật đầu được chăng? Quy Quy nhẹ gật đầu, nó có thể hiểu những gì ấu long đang nói. Ngươi có thể hiểu thật sao? Quy Quy lại gật đầu lần nữa. Lucia bỗng chốc lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu nó có thể hiểu, thì rõ ràng hai bên có thể giao tiếp. Chúng ta có thể làm bằng hữu chăng? Quy Quy gật đầu, ấu long vui mừng vì được làm bạn với con rùa đen. Nó hạnh phúc còn hơn cả việc gặp Egosi, kẻ chỉ muốn dùng xác rùa đen đè chết mình với cái miệng thối. Egosi còn thích thể hiện trước mặt ác long Lens, thật không hiểu nổi. Cái chuyện muốn đè rùa đen như vậy, cần gì phải làm? Không cần đâu, từ khi nó nhận trách nhiệm cho ăn, những thứ rau quả nó ăn đều từ miệng chó rơi ra. Thật là kinh tởm. Điều đáng ghét nhất là Egosi còn thích tranh cãi, bảo rằng Lens đã tiêm vaccine cho nó. Miệng không có virus, toàn là cải trắng, củ cải, bắp ngô sạch sẽ. Thật muốn ngày nào đó không cẩn thận đè chết cái Egosi ấy. Quy Quy, ta vừa rồi không làm thương 10 chữ. Quy Quy gật đầu, như vậy thì ấu long không làm hại nó, và ác long Lens cũng sẽ không làm tổn thương nó. Nếu ác long Lens đụng phải, có thể nó sẽ chết ngay lập tức. Không được, không thể chết. Nếu nó chết, ác long Lens sẽ biến xác rùa đen thành chỗ ở của mình. Quy Quy dãy rùa thân thể, nhìn xung quanh một chút, thấy gần đó không có bóng dáng ác long Lens. Nó vẫy vẫy móng vuốt với ấu long, giả hiệu cho ấu long lại gần hơn. Ấu long Lucia hiểu ý, nàng tiến đến bên Quy Quy. Làm sao vậy, Quy Quy? Suỵt, nhỏ giọng một chút. Ta muốn lặng lẽ nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thực ta biết nói chuyện. À, ngươi biết nói. Nhỏ giọng một chút nữa, đừng để ác long Lens nghe thấy. Lucia dùng long chảo che miệng mình, như kẻ trộm quay đầu nhìn quanh, không thấy ác long, lúc này mới buông long chảo xuống. Nhỏ giọng hỏi, vì sao không để ác long Lens nghe thấy chúng ta nói chuyện? Ác long Lens không biết ta biết nói. À, ngươi không nói cho ác long rằng ngươi biết nói chuyện. Quy Quy lắc đầu, vì sao không nói cho hắn? Quy Quy lại dãy rủa, cẩn thận liếc nhìn bốn phía, thấy xung quanh vẫn không có ác long Lens. Lúc này mới thận trọng nói, ta biết quá nhiều bí mật của ác long Lens. Nếu để hắn biết ta biết nói, hắn sẽ làm thịt ta. Không đáng sợ như vậy chứ, ngươi là sủng vật của hắn, hẳn là hắn sẽ không làm vậy đâu. Hội, rất lâu trước đây, hắn đã tìm ta nói chuyện về trời đất. Có một con muỗi bay ngang qua, sau đó nó chết ngay dưới hơi thở của hắn. Hắn đã nói, nghe lén hắn lâu như vậy, chỉ có thể giết muỗi để diệt khẩu. Lucia run lẩy bẩy. Sau này ác long lẩm bẩm, nàng có phải che tay lại không? Ấu long, ta lặng lẽ cho ngươi một lời khuyên, đừng tùy tiện uống thuốc của ác long. Vì sao? Ngươi cảm thấy ta có lớn không? Rất lớn. Thật ra ban đầu ta chỉ là một tiểu ô quy bình thường, cho đến một ngày ác long Lens vứt ta từ vũng bùn lên. Kể từ đó, ta bắt đầu một cuộc đời bi thảm với nhiều sắc thái truyền kỳ. Ác long Lens lúc đầu muốn ta làm bạn với hắn. Hắn nói, ngàn năm vương bát vạn năm quy, sống một vạn năm có lẽ có thể giúp hắn dưỡng lão. Nhưng ác mộng bắt đầu. Khi ấy ác long Lens không có ai bạn, bất kỳ lời nào hắn cũng muốn ta nghe. Khi ta ngủ, hắn đều gỡ mắt ta ra để ta nghe hắn nói. Dần dần, hắn không còn thỏa mãn với việc ta chỉ là người nghe, mà muốn ta mở miệng giao lưu. Rồi ác mộng tiếp tục. Ác long Lens bắt đầu nghiên cứu các loại dược thảo kỳ quái, pha chế ra những dược dịch hắn thường đút cho ta uống. Có lần, khi uống thuốc của ác long Lens, ta chạy nhanh như thỏ. Có lần, sau khi uống, đầu ta lại lớn hơn cả xác rùa đen. Đáng sợ nhất là một lần, ta uống thuốc và trên đầu mọc ra hai cái cánh nhỏ, suýt nữa đã hủ chết ta. Còn có gì nữa? Quy quy, ấu long, uống thuốc. Ác Long lành bưng một bát thảo dược từ xa bước tới. Khi nghe đến ba chữ uống thuốc, ấu long bỗng run rẩy, vô ý thức đứng dậy định bỏ chạy. Nàng thật sự chuẩn bị như vậy, nhưng không biết từ lúc nào, đuôi rồng của nàng đã bị quy quy, con rùa, dẫm lên, không rút được đuôi, thì chạy đi đâu, không trách được quy quy trước đó không nói gì. Chắc hẳn, nó đã cảm nhận được hơi thở của ác long. Quy quy, ngươi dẫm lên đuôi rồng của ta. Quy quy nhấc chân, buông tha cho đuôi rồng của nàng. Nàng biết rõ mình không thể chạy thoát. Thực lực hiện tại của nàng không là gì trước mặt ác long Lance. Nếu có thể chạy, nàng đã sớm rời đi, đâu còn ở lại đây để ác long nhớ thương. Ban đầu, ác long Lance nuôi dưỡng nàng chỉ để tìm chút giải khuây, nhưng rồi lại sinh lòng thương yêu. Hắn có ý định biến nàng thành một phần của mai rùa, muốn dùng cái mai đó làm nơi trú ẩn. Thân hình to lớn như vậy của ác long có thể chui vào cái mai bé nhỏ đó sao? Thật là quá phận. Hơn nữa, vài năm trước, hắn còn thường xuyên vây quanh nàng, suy nghĩ đủ cách để kéo nàng ra khỏi mai rùa. Nói về tâm ý của hắn, thật khó mà nói rõ. Hắn có lòng tốt, muốn lấy đi mai rùa. Nhưng nếu mai rùa bị lấy đi, thì nàng sẽ sống sao? Hắn lại tàn nhẫn, tuy không làm tổn hại đến tính mạng nàng, nhưng vẫn cứ muốn cướp đi mai rùa. Dù sao, có lẽ hắn cũng dành chút tình cảm cho con rùa đen này. Có tình cảm nhưng không nhiều. Với sự xuất hiện của ấu long mới trên đảo, ác lòng, Lance có lẽ sẽ không tiếp tục bám giết vào mai rùa nữa. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ấu long thật tốt. Ác lòng Lance không có hại cho tâm tư của ấu long. Thuốc hắn chế tạo có thể uống. Điều kiện tiên quyết là hắn phải điều phối dược phẩm một cách chính xác. Nếu không, việc uống thuốc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại ấu long tạm thời không có gì nguy hiểm. Quỳ quỳ có chút thích ngươi. Nó đối với Ergozi rất hung dữ, nhưng lại hòa thuận với ngươi. Đến đây uống chén thuốc này. Chén thuốc này, ai từng thấy cái chén lớn như vậy? Đây rõ ràng là một cái bể bơi nhỏ. Nếu uống chén thuốc này không có tác dụng phụ thì cũng sẽ no bụng đến mức không chịu nổi. Làm Lance, sau khi đụng quỳ quỳ 300 lần, ta cảm thấy mình bây giờ khỏe lắm, có thể đánh lão hổ, đá sư tử, có chút tiền đồ đấy. Ngươi là ấu long, địch thủ của ngươi hẳn là những ma thú hung mãnh như đại địa chi hùng. Ta cảm thấy mình có thể đánh bại đại địa chi hùng. Nếu muốn đánh bại đại địa chi hùng, ngươi cũng phải uống thuốc đã. Lance cười gằn, đưa long trào trong bát đá cho ấu long. Ác long dữ tợn, nhưng dù có nụ cười thân thiện, trong mắt ấu long vẫn hiện rõ sự nhe răng. Thà rằng không uống có được không? Tiếp nhận bát đá, Lucia ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của dược thảo độc. Dung dịch trong bát cũng có màu sắc kỳ lạ, xanh sẫm như vậy, trông giống độc dược. Ở đế đô, nếu có dược sư nào đưa cho nàng loại thuốc màu này, nàng nhất định sẽ tìm chuột bạch thử nghiệm trước. Ai biết dược tê sư có phải là thối hoàng tỷ hay không? Cũng không biết trên đảo có chuột bạch hay không? Nếu có, thì đêm nay không thể ngủ sớm, phải ra ngoài bắt vài con chuột để thí nghiệm thuốc. Yên tâm mà uống đi. Quy quy từ nhỏ đã uống thuốc của ta. Ngươi nhìn, nhiều năm như vậy, nó ốc xị không có việc gì. Mà còn lớn lên khỏe mạnh. Ấu long càng sợ hãi. Quy quy vừa rồi có thể đã cho nó biết những điều bi thảm. Nàng chỉ mới nghe một nửa mà lòng đã lo sợ. Không biết quy quy có thể lớn như thế này nhờ vào cái mệnh cứng cỏi của nó. Uống hay không uống, quả là lưỡng nan. Nếu không uống, ác long chắc chắn sẽ không vui. Có thể còn cảm thấy nàng không tin tưởng vào ấu long. Uống thì sao? Vạn nhất đầu mọc ra long dược thì sao? Cuối cùng, nàng quyết định uống, tin tưởng vào tài năng của ác long Lelens, một dược sư cao cấp. Chắc chắn thuốc này không phải hàng giả. Trong thế giới loài người, có nhiều kẻ bán thuốc giả. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Trong chén thuốc không nhiều như nàng tưởng, nhưng cũng không ít, tối thiểu có hơn nửa bát. Ấu long dựng thẳng đồng khép lại, như cá vòi hút nước. Một hơi uống sạch chén thuốc màu xanh sẫm. Uống xong rồi, nàng nói nếp nhẹ. Lucia đưa chén lại cho ác long để hắn kiểm tra. So với dũng cảm, nàng khích lệ. Lance thu hồi chén, dùng long trà sờ lên đầu ấu long trụi lùi, tán dương ấu long một câu. Hắn lấy từ trong vòng kim cương ra một món điêu khắc tuyệt đẹp, với sắc thái rực rỡ, nó tỏa ra vẻ uy nghi của một thiên long, khiến ấu long không khỏi nắm nhìn đầy ngưỡng mộ. Nhìn kìa, đây là cái gì? Người, đúng là người, hắn cũng là một siêu phàm giả, nghề nghiệp là hòa thượng, tu vi cao thâm, lực lượng cường đại, được gọi là Phật, Phục, Phật, cùng ta đọc nào. Phật, Phật tử Phật, Phục, Phục tử Phục, gặp một Âu Long có khẩu âm đặc biệt, thật là khó hiểu. Âu Long không phải không biết đọc, mà là miệng nàng phát âm có vấn đề, khi đọc lên, tự động biến thành Phục. Làm thế nào để cải thiện vấn đề này? Có lẽ nên cho nàng ngậm một viên trân châu. Đến đêm, hãy thử cho nàng một viên trân châu, xem có thể đọc đúng Phật hay không. Nếu không được thì thôi. Lance nghĩ rằng vấn đề này không thể cải thiện ngay lập tức, cũng không thể vì Âu Long mà dạy nàng nói tiếng phổ thông được. Loại rồng trường thọ, thời gian sẽ từ từ đến, ngươi có muốn đi uống một chén trà chiều không? Âu Long lắc đầu, vừa mới uống một chén lớn dược dịch, nàng không muốn uống gì thêm. Ác Long thực sự có nghi thức cảm giác, uống xong trà chiều, trong truyền thuyết Ác Long đâu có thời gian nhàn rỗi như vậy, thay vì uống trà, không bằng đi ngủ, đoạt công chúa, cùng công chúa yêu đương. Vậy ngươi cứ tự do hoạt động, nếu có chỗ nào không thoải mái, hãy đến đỉnh viện tìm ta. Biết rồi, nắm nhìn Ác Long rời đi, Lucia nhe răng trợn mắt, hoạt động một chút thân rồng, rồi ngồi xổm bên cạnh Quy Quy. Nàng muốn tiếp tục trò chuyện với Quy Quy, cùng Ác Long ở chung một chỗ áp lực quá lớn. Nhưng bên Quy Quy, nàng cảm thấy không có áp lực gì. Quy Quy, ta hỏi ngươi một chuyện, trên đảo có chuột đồng hay chuột không? Dưới tình huống bình thường, nơi có Ác Long, tuyệt đối không thể có phi điểu hay tàu thú. Ác Long Lens thì khác, hắn có thể thu liễm long y và khí tức. Vì thế, trên đảo có thể sẽ có một chút phi điểu hay tàu thú. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Coi như trên đảo có chuột đồng hay chuột, chúng đều chưa mở linh trí. Bắt về cũng không thể giúp ngươi giải buồn. Ta không cần bọn chúng để giải buồn, mà chỉ cần chú giúp ta thí nghiệm thuốc. Thí nghiệm thuốc khiến Quy Quy cảm thấy bi thảm, lại mang chút sắc thái kỳ bí về quy trình sinh sản của nó. Lucia, ta cần chỉnh sửa lại những gì mình vừa nói. Ác Long thuốc đại bộ phận đều có thể uống, nhưng ngươi phải chú ý rằng Ác Long Lands nghiên cứu và phát minh ra tân dược. Về hiệu quả của tân dược, trong lòng hắn chỉ có khái niệm đại khái, còn về những phản ứng bất lợi có thể xảy ra khi uống hết, hắn hoàn toàn không thể đoán trước. Vận khí ta không bằng người, gặp Ác Long Lands quá sớm. Lúc đó hắn còn nghèo nàn, học được gì đều lấy làm vật thí nghiệm. Còn ngươi thì khác. Hiện tại thuốc ngươi uống đều là những dược dịch đã được hắn tối ưu hóa, tính an toàn rất cao, không có phản ứng bất lợi. Vẫn là câu nói ấy, cố gắng đừng uống những tân dược mà Ác Long Lens nghiên cứu phát minh. Âu Long trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Quy Quy, nếu Ác Long nghiên cứu phát minh ra tân dược ta không uống, liệu hắn có thể tìm ngươi để thí nghiệm thuốc không? P.S. Hoàn thành các lão bổ câu nhóm bắt lỗi, ta sẽ xem xét và sửa chữa, rất cảm kích các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Quy Quy cảm thấy buồn bực. Quả thật, có khả năng Ác Long Lens nghiên cứu ra loại dược phẩm mới, nhưng Âu Long lại từ chối. Chỉ còn lại một mình nó, Ác Long Lens hẳn sẽ quen nghĩ đến nó và chắc chắn rằng dược dịch này sẽ không gây hại cho nó. Quy Quy từ nhỏ đã uống đủ loại thuốc, không hề gặp vấn đề gì, chỉ có thêm một chút kỳ quái trên thân thể, mà đều trong phạm vi có thể chữa trị. Lucia, nếu không để Ác Long Lens nghiên cứu dược phẩm mới, ngươi vẫn nên uống đi. Quy Quy khuyên, đó chính là thể hiện tình bạn không đủ sâu sắc. Lucia không tức giận, thậm chí còn có chút muốn cười. Quy Quy đang sợ hãi về việc thử nghiệm thuốc. Nếu sau này Ác Long nghiên cứu ra dược phẩm mới để cho nàng uống, nàng nhất định sẽ không để Quy Quy thay mình thử thuốc. Những gì vừa rồi nàng nói chỉ để dọa Quy Quy mà thôi. Yên tâm, chờ ta đêm nay bắt được chuột đồng hoặc chuột, chúng ta sẽ nuôi bọn chúng. Về sau không cần thử thuốc trên nhau, mà sẽ để chuột đồng hoặc chuột thử nghiệm. Ác Long Lên sao lại không nghĩ ra điều này? Hắn đại khái không nghĩ đến việc nuôi một con giống như ngươi làm chuột thí nghiệm. Quy Quy cảm thấy Âu Long nói rất có lý. Ai mà lại có thể so với rùa đen đáng yêu chứ? Ngươi có chút bẩn, ngày mai ta sẽ tắm cho ngươi nhé. Âu Long, ngươi đáng yêu hơn cả Egoji nhiều. Cảm ơn ngươi đã khen. So với chó thì thật là quá đáng. Sao có thể đem tương lai hoàng đế của Farolan đế quốc so với chó chứ? So với Ác Long thì còn hợp lý hơn. Muốn ta tẩy mai rùa, ngươi sớm nói cho ta. Ta sẽ bơi ra hải lý. ngươi chỉ cần bay lên lưng ta, đứng trên đó mà đơn giản xoát xoát là được. Ấu Long này thật tốt, về sau, không chỉ Ác Long Lance được hưởng thụ sự chăm sóc, mà cũng phải cho Ấu Long Lucia có phần. Ngàn năm, vạn năm, Ác Long Lance từng nói nó có thể sống đến một vạn năm, nếu không có điều gì ngoài ý muốn. Thật ra nó có thể sống lâu như vậy không? Trước đây đã từng soát mai rùa chưa? Ác Long Lance thường xuyên giúp ta tẩy mai rùa, vậy ta sẽ tìm Ác Long để mượn bàn trái. Buổi chiều sau khi đụng xong ngươi, ta sẽ giúp ngươi tẩy mai rùa. Ân, Quy Quy đúng là có tính cách rất tốt. Ác Long không nói sai. Khi nào nàng đủ sức mạnh để đụng đổ Quy Quy, lúc đó nếu lỡ tay làm đau Quy Quy, hẳn nó sẽ không tức giận. Đến lúc đó, tình bạn của bọn họ chắc chắn sẽ thâm sâu hơn hiện tại. Ở xa đế quốc, phụ mẫu của nàng, tại đế quốc bên ngoài, nàng đã có một người bạn là một con đại ô quy. Các người có dám tin không? Trên đảo không thể viết thư, nếu có thể viết, hẳn các ngươi sẽ cảm động trước những trải nghiệm của nàng. Ác Long không có ở trong đình viện. Khi Ấu Long Lucia tìm đến Ác Long Lance, hắn đang ghé mình, phơi nóng trên tảng đá lớn, uống rượu đỏ, ăn điểm tâm và thưởng thức ánh chiều tà. Hắn tựa như một ác long lãng mạn. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến cho nhiều thiếu nữ phải say mê. Người ngâm thơ rong tài hoa cùng với ánh mắt u buồn của họ thật sự rất hấp dẫn thiếu nữ. Nàng tại đế đô từng thấy qua vài lần những người ngâm thơ rong, vận khí cũng không tệ lắm. Họ có tướng mạo khá tốt, chỉ là có phần lớn tuổi. Người thích ánh chiều tà không? Ấu Long nằm trên tảng đá lớn bên cạnh ác long, ngắm nhìn mặt trời lặn, tâm thần an bình, không còn cảm giác hoảng loạn trước đó. Thích chứ, thiên nhiên mỹ cảnh có thể tịnh hóa tâm linh, còn giúp ta tu luyện tâm cảnh. Ác Long đáp. Tịnh hóa tâm linh thì nàng hiểu, nhưng tu luyện tâm cảnh có phần khoa trương chăng? Nàng thắc mắc, trong thế giới loài người, võ giả pháp sư và các nghề như nguyên năng chế thể sư đều cần tu luyện tâm cảnh. Siêu phàm giả tu luyện tâm cảnh để tẩy đi phủ hoa của cuộc sống, mày đi những nóng này trong lòng nhằm đạt được trạng thái tốt hơn. Không biết Ác Long tu luyện tâm cảnh vì lý do gì, có lẽ cũng là để tẩy đi những phiền muộn của thế gian, vì rốt cuộc, Lance là một Ác Long với nhiều giấy chứng nhận. Mặt trời lặn và ánh dư huy chắc chắn sẽ được người ngâm thơ dòng nhân loại miêu tả thật duy mỹ, Lance nói, rồi quay đầu nhìn Ấu Long. Hắn cảm thấy đứa bé này có sự hiếu kỳ lớn đối với thế giới nhân loại, giống như còn có chút yêu thích những tài hoa và khí chất văn nghệ của họ. Ngươi thích nhân loại không? À, đúng vậy, trong lòng nàng có một chút điểm thích nhân loại, mới có tư cách làm họ là hoàng đế. Nàng chính là người, làm sao lại không thích nhân loại? Tuy đứng từ góc độ Ấu Long, không thể nói là rất thích, nhưng có một chút điểm hảo cảm cũng không sai. Ác Long hôm qua chẳng phải đã nói, hắn thường xuyên đi đến thế giới loài người sao? Như vậy, Ác Long hẳn cũng có phần cảm mến nhân loại. Lance, ngươi chán ghét nhân loại hay thích họ? Thích nhân loại hiền lành, chán ghét kẻ xấu. Nhân loại có thể xấu hơn cả Ác Long sao? Có khi còn xấu hơn rất nhiều, như Eva, người thiện lương ấy, cũng vì là một ám hắc vu sư mà suýt bị đưa lên đài hành hình. Thân là công chúa, nàng không thể tiếp xúc với những người bên ngoài hoàng cung, suốt đời chỉ quanh quẩn với người trong đế đô, nên chưa thấy ai thật sự xấu. Thối hoàng tỷ tuy không phải kẻ rất xấu, nhưng lại rất đáng ghét. Nếu thối hoàng tỷ thực sự xấu, các bộ trưởng, quý tộc và kỵ sĩ nào sẽ giữ nàng lại, ủng hộ nàng đoạt hoàng vị chứ? Có thể nói thối hoàng tỷ đáng ghét, chứ không thể nói nàng rất xấu. Ta cũng chán ghét kẻ xấu, vậy ngươi sau này cần phải khôn ngoan một chút. Nếu so với kẻ xấu mà gian trá, thì chúng sẽ không thể tổn thương đến ngươi. Dẫu vậy, ta nghĩ rằng ngươi rất hợp với con đường niết lực phá vạn pháp. Chỉ cần ngươi mạnh đến một mức độ nhất định, thì chẳng cần bận tâm đến người xấu hay âm mưu gì cả. Ta chỉ cần một quyền, họ liền phải chết. Mạnh mẽ đến mức này, trí thông minh thấp có đáng gì đâu. Thật vậy sao? Người hãy suy nghĩ một chút. Ấu Long trầm tư, cảm thấy Ác Long có lý. So với những kẻ xấu gian trá, hóa ra còn tệ hơn, trở thành kẻ xấu hơn kẻ xấu. Như vậy thì có lý, mạnh đến một mức nhất định, trí thông minh thấp một chút, thì những kẻ xấu không thể làm gì nàng. Điều này thật không có vấn đề gì. Ác Long nói nàng thích hợp đi con đường cường giả, có lẽ là đã nhìn ra tiềm năng của nàng. Lucia mỉm cười, cảm thấy ánh mắt của Ác Long thật thấu hiểu. Ôi không, tức chết cái công chúa này. Ác Long lại nói nàng trí thông minh thấp, Nói nàng thích hợp làm cường giả, không phải chính là bảo nàng không thể so tài trí với những kẻ xấu sao? Bởi vì nàng không bằng họ về trí tuệ, quá ức hiếp người rồi. Ngươi mắng ta, Ấu Long ủ rũ, ánh mắt buồn bã, hô, Lance thở ra một hơi khí nóng. Ta an tâm, mặc dù ngươi phản ứng có chút chậm, nhưng vẫn có thể kịp phản ứng, chứng tỏ ngươi vẫn khá thông minh, không để những kẻ xấu lừa gạt. Ngươi khen ta mà giống như mắng, Ấu Long kêu lên, cảm thấy khó chịu, ô ô ô, Lance, ngươi thật giống như có miệng thối, đừng nói nhảm, ta chưa từng yêu đương, không thể nào có miệng thối. Mùi hôi là từ trên người ngươi phát ra, mau đi tắm biển cho sạch, nhớ đem chỗ này dọn dẹp một chút sau khi tắm xong. Ấu Long không tin, liền quay đầu mười một cái, sau đó không ngừng nôn khan. Nàng sao lại có mùi thối như vậy? Vì sao lại có mùi thối như vậy? 3 ngày không tắm rửa mà lại hôi hám đến thế này thì thật khó hiểu. Làm Lance, phải chăng ta mắc phải bệnh gì kỳ quái? Có phải sắp chết không? Nếu không, sao lại thối như vậy? Ấu Long thều thào, giọng nghẹn ngào. Người khỏe mạnh thì không bao giờ tự dưng có mùi thối. Chỉ có người bị bệnh mới như thế. Đừng dọa bản thân, ngươi không hề mắc bệnh. Mùi hôi trên người ngươi là do buổi chiều đã uống một bát dược liệu có thể cải thiện thể chất. Dược liệu đó sẽ ép mọi độc tố và tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Mau đi tắm rửa ở biển đi. Tắm xong nhớ dùng nước sạch trên đảo rửa lại một lần nữa. Ác Long Lance nói, mở rộng long dược, nắm lỗ mũi bay đi. Lucia thở phào, thật tốt khi không mắc bệnh, nhưng hành động của Ác Long nắm lỗ mũi bay đi thật là khoa trương. Nàng quay đầu mùi lại lần nữa, quại, thỏa thực quá thối. Lucia vỗ cánh bay về phía biển, nàng không thể chịu nổi mùi hôi trên người mình. Bữa tối là nướng chân thú, có lẽ do buổi chiều vận động quá nhiều. Lucia đã ăn tới 3 cái chân thú nướng, sức ăn ấy thật kinh ngạc, chính nàng cũng tự chấn kinh. Nếu như sau này sức ăn vẫn như vậy, khi biến trở lại người, liệu có trở nên béo phì không? Chắc chắn sẽ béo lên. Không được, không được, tuyệt đối không thể ăn thành mập mạp. Từ nảy mai, nàng phải kiêng khem, chỉ ăn một chiếc bánh bao, 2-3 ngụm chân thú nướng mà thôi. Ăn cơm chỉ nên no khoảng 8 phần. Nếu thật sự hóa thành Ác Long như Lance, khi trở về đế đô, Eva nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ không nhận ra. Nấu ăn là trách nhiệm của Ác Long, còn việc dọn dẹp nhà cửa thuộc về Ấu Long. Ecosy nậm 2 chiếc chân thú xương khi quay về vườn trái cây. Đó là những thứ mà Ác Long ăn thừa. Nàng đưa cho Ecosy, nhưng nó chẳng thèm nhìn, chỉ chăm chăm nhìn vào chân thú xương trong tay Ác Long. Chân thú xương có lẽ rất thơm. Nàng thậm chí từng thoáng nghĩ tới việc nếm thử xem chân thú xương có thực sự ngon không. May mắn là suy nghĩ biến thái đó kịp thời bị nàng dập tắt. Eva nguyền rủa nàng biến thành long chỉ để trốn tránh sự truy đuổi của hoàng tỷ, chứ không phải để thả lỏng bản thân. Lance, bữa tối ta ăn không đủ, nghĩ ra ngoài đảo hoạt động một chút, có được không? Không cần phải cẩn thận như vậy, hãy coi nơi này như lãnh địa của mình. Tạ ơn nhận được sự đồng ý từ Ác Long. Lucia nhanh chóng chạy đi. Màn đêm buông xuống là thời điểm để bắt chuột đồng. Nàng hy vọng tối nay sẽ có thu hoạch. Khi còn là người, nàng không dám bắt chuột, nhưng giờ đây thành long, chuột đồng lại đáng sợ. Liệu chúng có sợ nàng, Ấu Long này không? Rời khỏi ánh mắt của Ác Long, Lucia giả vờ dạo bước một hồi, thẳng đến ruộng ngô. Chuột đồng là loài gây hại cho cây nông nghiệp, chúng thường trú ẩn dưới đất chờ đợi. Nàng không thể ngồi chờ một cách vô nghĩa, mà phải quan sát nơi nào có động tĩnh, vì nơi có động chắc chắn sẽ có chuột hoặc chuột đồng. Trong đế đô, có những con mèo thường ngồi chờ chuột, nàng đã thấy vài lần. Tại ruộng ngô, Lucia đã tìm kiếm gần nửa giờ, phát hiện 2-3 cái động, nàng ngồi xổm ở cửa hang không xa, chờ đợi sự xuất hiện của chuột đồng. Mất đến nửa giờ mà chỉ thấy có chút động tĩnh, không kiên nhẫn, nàng quyết định đào động để xem bên trong có chuột hay không. Đào cái thứ nhất không có gì, cái thứ hai chỉ thấy cành khô và cỏ khô, vẫn không có chuột. Đào cái thứ ba, bên trong hoàn toàn trống rỗng, trong một mảng lớn ruộng ngô, chẳng nhẽ không có chuột nào sao? Ấu Long không tin, tiếp tục tìm kiếm, không thu hoạch được gì tại ruộng ngô. Nàng chuyển sang khu rau quả gần đó, tìm một vòng cũng không thấy gì. Đừng nói đến chuột, ngay cả phân chuột cũng không. 2 giờ vất vả trôi qua, nàng cảm thấy mình bị quy lừa dối. Ác Long có thể thu liễm long y, khí tức của hắn không giả, Nhưng Hắc Long Đảo là lãnh địa của hắn. Bình thường hắn thường xuyên đi lại, chắc chắn có mùi cỏ sót lại ở khắp nơi, giống như chuột và các loài thú nhỏ khác, căn bản không dám lưu lại trên đảo. Nói gì đến việc sinh sống phồn thịnh, cuối cùng, không tìm thấy gì, nàng quay về Long Huyệt để nghe Ác Long giảng bài. Ác Long Lance ngồi xổm trong thư phòng, chăm chú nhìn những bức chân dung nhân loại treo trên tường. Lucia đến bên cạnh Ác Long, liếc mắt nhìn hắn, rồi cùng nhìn lên các bức chân dung ấy. Trên tường có hai bức chân dung nhân loại, một bức vẽ một nam nhân cao gầy, mặc áo da và quần da màu nâu, đầu đội mũ nỉ nữ nhân. Hắn ngồi trên một cây pháp trượng lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước với nụ cười nhẹ nhàng, như cười mà không phải cười. Bức chân dung còn lại là một nam nhân thân hình cao lớn, tướng mạo cương nghị, tay cầm đại kiếm, hắn nhìn thẳng về phía trước, hào sảng mà cười, hắn thoạt nhìn như một mạo hiểm giả, có thể là bằng hữu của Ác Long trong quá khứ. Ác Long đang nắm nhìn những bức họa này, không biết hắn đang nghĩ về ai, là nam nhân trong bức tranh hay là nữ nhân quyến rũ bên cạnh. Thật lạ, trong thư phòng của Ác Long lại có nhiều chân dung nhân loại đến thế. Liệu có ai trong số đó là Ác Long đã từng hóa thân thành người? Thật là hiếu kỳ với thân hình lớn lao của Ác Long Lennon. Khi hóa thành người hẳn sẽ là một nam nhân tráng kiện. Không biết hắn sẽ có tướng mạo ra sao? Mày rậm, mắt to, lưng như hùm, vai như gấu. Ấu Long trong đầu mơ màng tưởng tượng, cảm thấy hình ảnh đó khá tương đồng với Ác Long Lens. Có thể bức tranh tay cầm đại kiếm chính là dáng vẻ của Ác Long Lens khi hóa thành người. Còn nữ nhân quyến rũ bên cạnh tỏa ra khí chất cuốn hút, phải chăng là Ác Long biến thành người thì lại thích người? Ác Long từng nói rằng hắn chưa từng yêu, nhưng ai mà tin chứ? Chẳng phải chỉ là lời nói dối dành cho đứa trẻ hay sao? Một đầu Ác Long sống 3.455 năm, thường xuyên biến thành hình người để đi vào thế giới loài người. Bảo hắn chưa từng yêu đương, ai mà tin được? Dù sao công chúa này cũng không tin. Trong bức họa này, tỷ tỷ thật xuất khí. Nàng là bằng hữu của người hay cửu nhân? Nàng không dám hỏi thẳng có phải là người yêu hay không, sợ bị đánh. Cái nào cái này? Ấu Long dùng lòng trào chỉ xuống bức họa của một nữ nhân có chút khí chất. Nàng á, ta là chủ nợ của nàng. Nhìn xem quần áo, giày dép, mũ của nàng, đều là ta cho nàng mượn tiền để mua. Nàng hứa sẽ trả cho ta một ít kim tệ khi có lợi tức. Kết quả đừng nói lợi tức, ngay cả vốn cũng không có trở về. À, nàng vay tiền mà không trả, cũng không hẳn là không trả. Có vài lần nàng mượn tiền ta, thật sự đã trả lại. Nhưng về sau có mấy lần mượn ta tiền mà không trả. Vì sao cuối cùng mấy lần không trả? Chết thì sao mà trả tiền được? Tỷ tỷ này, chết như thế nào? Nghe nói nàng đã gặp thú triều tại trấn, sau đó phát động một cấm chú lạnh, chết trong trận chiến với thú triều. Không phải có Ác Long ở đó, tỷ tỷ này còn có thể chết trong trận chiến với thú triều sao? Người không tham gia trận chiến ấy, ta ngủ một giấc, tỉnh lại thì nàng đã chiến tử 3 năm. Số phận khổ sở, tỷ tỷ, vận khí của ngươi thật kém. Nếu Ác Long không ngủ say, hẳn là nàng có cơ hội trở thành Ác Long người yêu, vậy sẽ không phải chết trong trận chiến. Ngươi nghĩ về tỷ tỷ này thế nào? Ân, ta đang suy nghĩ. Ta dùng vong linh thuật pháp triệu hóa nàng, nhưng vì sao lại không triệu hoán được nàng từ địa ngục lên?